tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 921 tinh không đội trưởng. Kim đan thanh niên chính là tinh không. Giờ phút này hắn không có mặc phủ binh phục sức, mà là một thân ngực thêu lên tam trảo thanh long. Vai trái cuộn tù ngưu, vai phải cuộn đào ngột. Vạt áo có 12 bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương văn. Màu xanh đậm nổi tình bên cạnh văn tú kim lồng lấy phục sức. Bắt mắt nhất thì là ngực trái hai cái chữ cổ triện. Khâm mệnh. Rồng, ngũ trảo vi tôn, trong thiên hạ chỉ có đại càn hoàng đế một người có thể mặc. Bốn trảo thứ hai. Đại càn vương triều bên trong thái tử điện hạ, tể tướng, hộ quốc đại tướng quân, chín đại vương khác họ, còn có mấy vị cực thủ thánh ăn nhất phẩm quan lớn bị hoàng đế ban thưởng sau có thể mặc. Trong đó thanh châu vương quan phục chính là một đầu tứ trảo thanh long. Tam trảo thứ ba, thanh châu vương phủ có thể mặc tam trảo thanh long phục chỉ có thế tử điện hạ. Bất quá lấy thanh châu vương phủ khâm sai xuất hiện người, cũng là có thể mặc tam trảo thanh long phục, cũng chính là tinh không hiện tại cách này một thân. Thay lời khác rằng, hắn hiện tại đại biểu thanh châu vương phủ, tinh không đội trưởng. Tô Chân hướng hắn chắp tay, trong lòng cũng tất cả đều là nghi hoặc. Lúc đầu bạch hư các loại giáng lâm liền đủ không hiểu thấu. Hiện tại ngay cả Thanh Châu Vương phủ đều phái người. Tô Chân hoài nghi có phải hay không có sự tình khác. Dù sao Kim Đan Đại Điển không ai tham gia. Đến Nam Hải Châu thành hôn. Thế mà vượt qua Châu đuổi theo một đám. Cái này không khỏi không hợp với lẽ thường. Hắn nhưng lại không biết. Tại Bạch Hư bọn người trong mắt. Nham lính một trận chiến hắn đã vẫn lạc. Ngăn lại Kim Đan Đại Điển tin tức truyền đến. Mới biết được hắn còn sống. Cũng bởi vì đối mặt Kim Đan tự bảo thong dong tránh đi. Còn cứu Hồ Hỏa Vũ. Đối với hắn đánh giá nâng cao một bước. Tóm lại. Đối với Tô Chân càng thêm coi trọng. Lại bởi vì bỏ lỡ hắn Kim Đan Đại Điển mới phi tinh đái nguyệt lao tới Nam Hải Châu. Hiển lộ rõ ràng coi trọng. Đương nhiên. Đây chỉ là bạch hư đám người tâm tính. Về phần Thanh Châu Vương thế tử phái tới khâm sai. Liền không có người có thể đoán chúng dù sao Tô Chân dù là không đủ 40 tuổi kết đan. Đan thành nhất phẩm. Cũng không trở thành kinh động Thanh Châu Vương thế tử. Thế tử bản thân liền là nhất phẩm kim đan mà lại lấy tầm mắt của hắn. Tô Chân thuộc siêu quần bạc tuổi hạng người. Nhưng ở trưởng thành trước đó. Không đến mức đạt được coi trọng như vậy. Tinh không giáng lâm bao hàm ý tứ gì khác. Ẩn tàng ý tứ ngay cả tinh không cũng không biết. Ở đây duy nhất đoán được một điểm chỉ có bạch hư. Mắt nhìn tinh không. Thái hư tiên sinh tâm có chút trầm xuống. Nghĩ đến thông qua dấu vết để lại bắt được cái kia nghe đồn. Tô huyên ngút trời kỳ tài. Ngay cả thế tử điện hạ đều coi trọng. Khiến cho người hâm mộ tinh không cùng Tô Chân đánh xong chào hỏi. Đem hộp gấm cầm ở trong tay. Ánh mắt chuyển qua đạm đài trên người Vĩnh Sương. Đi qua đem hắn đỡ dậy Trấn Đông Hầu không cần đa lễ. Ngươi tại Nam Hải chi chiến lập xuống chiến công hiển hách. Thanh Châu Vương cũng có chỗ nghe thấy. Chờ ngoan Châu Vương xử lý xong việc tư về sau. Chắc hẳn sẽ nói lại ngươi. Đa tạ khâm sai. Đạm đài Vĩnh Sương vội vàng chắp tay. Dù là biết rõ là lời khách sáo. Từ mặt tam trảo thanh long phục tinh không trong miệng nói ra. Cũng cực kỳ có phân lượng. Ta đã từng kém chút làm Tô Chân đội trưởng. Hiện tại cùng hắn là bằng hữu quan hệ. Ngươi nếu là hắn đạo lữ ra ra. Chính là tinh không trưởng bối. Không cần đa lễ tinh không lại nhấp đạm đài Vĩnh Sương vị trí. Khâm sai đại nhân gãy sát hạ quan. Đạm đài Vĩnh Sương khó mà hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Từ phẫn nộ. Đến kiềm chế. lại đến kinh hỉ, sau đó chấn kinh, lại đến kích động, cuối cùng là nhịp tim như trống trận gióng lên, cùng bay qua núi non trùng điệp núi một dạng, kịch liệt chập trùng, đã tiến vào nhạt như nước giai đoạn. Không phải thật sự gợn sóng không kinh, mà là chết lặng. Hắn nhìn về phía Tô Chân, một đôi thường thấy mưa gió con mắt tràn ngập nghi hoặc, phảng phất Tô Chân là một đoàn sương mù, thấy không rõ hư thực. Dù là kiến thức như Đạm Đài Vĩnh Sương cũng không thể không thừa nhận, tên tiểu bối này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trấn Đông Hầu mời về tại hạ đảo khách thành chủ, ta xử lý vấn đề này. Tinh không ra hiệu Đạm Đài Vĩnh Sương trở lại dưới núi. Đạm Đài Bách Thắng nhìn Tô Chân một chút, lại khiếp sợ nhìn tinh không một chút, độn về núi dưới. Bạch Tư bọn người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu sau ăn ý lên núi chân bỏ chạy. Đảo mắt, trên bầu trời còn lại hai phe đội ngũ. Một phe là hai cái kim đan thanh niên, một phe là trùng trùng điệp điệp mấy trăm tu sĩ. Hai cái kim đan thanh niên đứng sóng vai, mấy trăm tu sĩ cầm đầu tam đại hầu ra, nơm nớp lo sợ quỳ. Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tứ đại học viện chủ nhiệm liếc nhau, lặng lẽ hướng về sau mặt chuyển bước muốn rời khỏi. Bọn hắn biết rõ tinh không thân phận, lại nhìn hắn thái độ đối với Tô Chân, vậy còn không biết chọc tổ ong vò vẽ, không tin nhìn Trấn Bắc Hầu, Trấn Tây Hầu, Trấn Nam Hầu liền biết. Bọn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh cùng gãy mất tuyến hạt châu một dạng, tích tích đáp đáp rơi xuống. Lấy bọn hắn thân phận đều sợ đến như vậy, huống chi bọn hắn tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Mấy người bọn hắn còn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, biết muốn chạy trốn, như là pháp vô địch. Trần Sinh Đạo, Hồ Tung, Tiêu Bạc Vân, Hoàng Hữu Nhân, Đan Nhất Đạo các loại, còn có những thiên cương kia tu sĩ, ngưng sát tu sĩ nghe nói tinh không là Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai về sau, trực tiếp dọa co quắp. Rất nhiều căn cứ ôm đùi mà đến nhát gan tu sĩ, hai mắt vừa nhắm ngất đi, rớt xuống đất quẳng thành thịt nát. Lút bút một trận loạn hưởng, vượt qua hơn 50 người tu sĩ bị dọa ngất. Sống sờ sờ ngã chết những người khác không đến nỗi này cũng minh bạch khó giải quyết tốt hậu quả. Lần này tính đau đớn tổ ong vò vẽ, làm không cẩn thận thân tử đạo tiêu đều nhẹ. Khâm Sai đại nhân một câu, cửu tộc nhổ tận gốc đều bình thường. Cho dù là Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai, nơi này là Nam Hải Châu không giả, tam đại hầu gia quan tước tại thân không giả, bọn hắn là Ngoan Châu Vương người cũng không giả. Dựa theo Đại Càn Vương Triều quy định, ngoại trừ Ngoan Châu Vương, chỉ có Hoàng đế Bệ Hạ Khâm Mệnh Đại Thần có tư cách bãi miễn bọn hắn. Nhưng trên thực tế, tinh không thật muốn phế bỏ bọn hắn, còn có thể đâm đến Hoàng Đô liền bọn hắn loại này nguyên anh bán tổ, giết chết về sau. Thanh Châu Vương giải thích một câu, Ngoan Châu Vương đều chẳng muốn truy tra. Một lần nữa sai khiến ba cái chính là, còn muốn đâm đến Hoàng Đô. Phương Chứng Nghiệp thật không nghĩ qua chính mình vĩ đại như vậy. Nam Hải Châu thượng tầng thế lực đều biết, Ngoan Châu Vương chân thân vây ở Nam Hải chỗ sâu, hải tộc cường công phía dưới Nam Hải Châu từng triệt để luôn hãm qua, Thanh Châu cũng bị công kích không nhẹ. Loại tình huống này Đại Càn Hoàng thất đều không có hỏi một câu. Chẳng lẽ gặp qua hỏi bọn hắn ba cái tiểu tiểu chư hầu? Người đừng đem chính mình thấy vĩ đại như vậy. Một câu đơn giản tinh không lấy Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai thân phận tiêu diệt bọn hắn. Trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào nghe bọn hắn giải oan. Lần này chụp mũ chụp không nổi. Tinh không Tô Huyên cảm thấy xử lý như thế nào tốt. Đây là khách sáo, là lấy lòng. đổi thành người bình thường đến từ chối một phen. Sau đó cố mà làm sách mấy cái ý kiến. Hoặc là dứt khoát đẩy trở về làm cho đối phương nhìn xem xử lý. Có thể Tô Chân không phải loại người này. Hắn làm việc ra thích đi thẳng về thẳng. Không chỉ có không có khách khí. Ngược lại sợ hãi tinh không quá mềm vốc lòng. Làm ra thả hổ về rừng cuối cùng thành hoạn tiết mục. Trực tiếp mở miệng nói đáng xếp xếp. Nên phế phế. Nên bãi miễn bãi miễn. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Chỉ cần tinh không đội trưởng quyền lực đủ lớn. Vậy liền tận lực hướng hung áp bên trong làm. Võ đạo bản tàn khốc. Nên quả quyết thời điểm liền quả quyết. Một câu, phán hạ tử hình. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 922 trấn áp chư hầu. Chúng ta chính là mệnh quan triều đình. Ngoan châu vương khâm điểm chư hầu. Phạm sai lầm có ngoan châu vương xử trí. Chúng ta sẽ chủ động hướng ngoan châu vương phủ thỉnh tội. Mong rằng khâm sai đại nhân mở một mặt lưới trấn tây hầu Lục Huyền. Trấn nam hầu Thủy Sơn Minh Tú cầu xin tha thứ. Nói đến việc này bọn hắn chúc tòng phạm. Nể tình chủ động thỉnh tội phân thượng. Nhiều lắm là nghiêm trị. Tội không đáng chết. Có thể nghe Tô Chân ý tứ hiển nhiên muốn đem bọn hắn giết hết bên trong. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Hiện tại Tô Chân một phương. Tước vị phương diện có người mặc ba bắt thanh long phục tinh không. Võ lực phương diện có Bạch Hư. Đoan Mộc Nhạc. Đoạn Tình kiếm chủ. Tịch Diệt các chủ. Đạm Đài Vĩnh Xương Sơ. Vâng. Cơm. Các loại. Toàn diện nghiền ép bọn hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tinh không Tô Huyên có ý tứ là. Tô Chân tòng phạm miễn cho khỏi chết. Chủ mưu không thể lưu. Trấn Bắc Hầu. Họ Thái. Họ Nam cung toàn giết. Chu Thiếu Hoàng phụ tử diệt. Tứ đại ngoài học viện viện chủ đảm nhiệm sư Đức có nghiêm trọng vấn đề. Vì ngăn ngừa tai họa thí sinh cùng nhau giết đi. Những người khác do đảm đài gia tộc chỉ chứng tội ác. Nghiêm trọng người giết không tha. Như thế nào ma đầu. Tâm ngoan thủ lạc. Lãnh khúc vô tình. Gan to bằng trời. Lại rảo hoạt như cáo. Ở những người khác xem ra. Thời khắc này Tô Chân không thể nghi ngờ chính là đại ma đầu. Ma đầu còn có hai điểm. Đối với địch nhân hung áp, đối với mình áp hơn. Tô Chân cùng nhau đi tới. Ăn người luyện công. Tuyệt cảnh phùng sinh. Phá trước rồi lập. Không ngừng bức bách chính mình. Nghiền ép chính mình. Có thể nói làm đến đối với mình tâm ngoan thủ lạc. Từ phương diện này tính đại ma đầu. Nhưng hắn cũng không phải. Bởi vì Tô Chân xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Duy chỉ có đối mặt địch nhân lúc thờ phụng nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc tín điều. Điểm này là Hàn Vân Phong dạy cho hắn. Lúc trước Hàn Vân Phong trực tiếp chém giết hắn. Liền không có đến tiếp sau sự tình. Nguyên nhân chính là chính mình tự mình kinh lịch. Hắn mới càng thêm coi trọng điểm này. Dù là tội không đáng chết. Nếu đã là địch nhân. Lại trong lòng còn có oán hận. Hay là oanh sát đến cặn bã an toàn hơn. Đa tạ khâm sai. Đa tạ Tô Chân. Trấn Tây Hầu cùng Trấn Nam Hầu sống sót sau tai nạn. Vội vàng chạy trốn nơi thị phi này. Phương Chứng Nghiệp. Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình. Tứ Đại Ngoại Viện Chủ Nhiệm. Cộng thêm Chu Thị Phụ Tử liếc nhau về sau. Ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Chân khí đại bạo phát. Như là như thú bị nhốt cử động điên cuồng. Nếu Tô Chân quyết tâm đưa vào chỗ chết. Dù sao đều là chết. Không bằng liều mạng một phen. Giết tên tiểu tạp chủng này. Phương Chứng Nghiệp bảo hống một tiếng. Thái Nhất bí cảnh trống ra. chụp vào Tô Chân cùng Tinh Không muốn giết bản hầu. Cũng không cân nhắc một chút thực lực ngươi. Còn có ngươi cái này xúc sinh chết tiệt. Chỉ là kim đan cảnh ỷ vào Thanh Châu Vương phủ dám phán ta tử hình. Bản hầu trước tiến ngươi lên đường. Cùng lắm thì không cần gia nghiệp. Một mình đào vong Nam Hải chỗ sâu nhất. Thiên hạ to lớn. Còn có thể không có ta chỗ dung thân là các ngươi bức ta đó. Trốn, rời đi nơi này. Tiểu tạp chủng. Ngươi làm hại lão phu trở thành chó nhà có tăng. Ta thề. Sinh thời thời thời khắc khắc ám sát ngươi. Nhất định đưa ngươi đưa lên hoàng tuyền lộ. A ta không cam tâm. Đi. Rời đi nơi này. Thiên hạ to lớn. Bốn biển là nhà. Chờ chúng ta cảnh giới nâng cao một bước. Gặp lại đến báo cái nhục ngày hôm nay Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình. Khuất Càn Khôn. Vạn Đinh. Tống Thành. Hồng Thanh Lâm. Chu Thiên Minh. Chu Thiếu Hoàng muốn rách cả mí mắt. Lần này tính thua thất bại thảm hại. Ngàn năm thế gia đều được vứt bỏ. Mà lại bọn hắn cái này vừa trốn ra tộc đám người tất sớm tai họa ngập đầu. Hậu thế toàn bộ bị giết. Lòng đan của bọn họ rỉ máu. Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình. Tứ đại chủ nhiệm càng là ngay cả Chu Thiếu Hoàng hận lên. Nếu không phải ra hỏa này. Làm sao đến mức đây. Vậy mà đắc tội một cách đan thành nhất phẩm. Năng lượng kinh khủng kinh động Thanh Châu Vương phủ yêu nghiệt. Hận vô cùng hận. Cái này vừa trốn coi xong có thể lưu lại chỉ có chính mình. Còn có phương chứng nghiệp. Gia hỏa kia bọn hắn cũng hận. Thậm chí Chu thị phụ tử đều hận hắn. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Tất cả đủ loại đều có hắn mà lên. Hiện tại mọi người đều bị hắn lừa thảm rồi. Vương bát đàn, ta hận. Không cam tâm, ta không cam tâm, Nam Cung gia tộc ngàn năm cơ nghiệp muốn hủy trong tay ta không cam tâm. Từng tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thậm chí bọn hắn có thể hay không thoát đi đều là ẩn số. Tại Tô Chân nói ra đáng giết giết về sau. Bạch Tư bọn người liền minh bạch khẳng định có thú bị nhốt đấu. Riêng phần mình điều động chân khí làm chuẩn bị. Tại trấn Bắc Hầu Phương chứng nghiệp chống ra thái nhất bí cảnh đồng thời. Bạch Tư cũng thả ra một cái bí cảnh cùng hắn đụng nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai cái bí cảnh kịch liệt va chạm, rõ ràng một vòng to cái kia thôn phệ nhỏ một vòng. Trấn Bắc Hầu thật đúng là gan to bằng trời. Đối mặt Thanh Châu Vương phủ khâm sai còn dám bảo khởi đả thương người. Lần này ta giết ngươi. Nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Bạch Tư mỉm cười. Áp chế đối phương thái nhất bí cảnh đồng thời. Tế ra một viên hạt châu màu nhũ bạch. Thả ra sáng chói bạch quang chụp vào phương chứng nghiệp. Sơn chi đạo. Đoan một nhạc tay phải hư không đè ép. Một tòa hùng sơn hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Từ cao vạn trượng không chấn áp mà đến. Mang theo vô thượng uy thế ép hướng Thái Vu Vân khâm sai hạ lệnh. Không tự hành kết thúc còn dám phản kháng. Chỉ bằng ngươi có thể chạy đi được đừng nói chỉ là nguyên anh nhị trọng. Coi như lục trọng cũng đừng nghĩ từ trên tay của ta chạy trốn. Vu Sơn Vân Vũ. Thái Vu Vân khí công cũng là cùng núi có liên quan. Một tòa phiêu miêu tiên sơn hoành không xuất thế. Từ bề ngoài bên trên so đoan một nhạc đẹp mắt mấy lần. Làm sao cả hai vừa đụng chạm. Phiêu miêu tiên sơn cực tốc sụp đổ. Ba cái hô hấp không đến liền hóa thành bột mịn. Oanh! Thô giáp hùng sơn đem Thái Vu Vân trấn áp lại. Bạch! Một đảo lăng lệ ca y e a. Mơ mang đâm về Nam Cung Lôi Đình. Lôi Đình vạn quân. Nam Cung Lôi Đình chợt quát một tiếng. Đánh ra một kích thô to như thùng nước Lôi Đình màu tím. Hóa thành lôi dao gầm thét. Xôi trào đón lấy ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Kết quả vừa đối mặt liền bị đâm rách. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang không chút khách khí chặt đứt hắn một cánh tay. A. Nam Cung Lôi Đình kêu thảm một tiếng. Không đợi hắn thống khổ xong. Một cỗ màu đen huyền khí sau đó mà tới. Vừa đối mặt đem hắn nhục thân hủy đi. Chỉ lưu một bàn tay lớn tiểu nguyên anh. Là đoạn tình kiếm chủ cùng tịch diệt các chủ đồng loạt ra tay. Hai người bọn họ chủ tu khí tông. Thuần một sắc là bá đạo nhất công kích. Lại thêm Nam Cung Lôi Đình là nguyên anh nhất trọng. Đối mặt hai người liên thủ nhìn không được vừa đối mặt cũng bình thường. Nguyên anh hét lên một tiếng liền muốn bỏ chạy. Tịch diệt các chủ lắc một cái ốm tay áo. Tế ra một tòa màu đen tiểu tháp. Bắt nguyên anh. Đây là tịch diệt các chí cao pháp bảo tịch diệt tháp chân khí cấp. So với lúc trước lục thiên thu lôi đình chi quang còn mạnh hơn. Coi như Nam Cung Lôi Đình cũng khó mà chống cự. Ông một tiếng. Tiểu nguyên anh được thu vào trong tháp. Nam Cung Lôi Đình trở thành giao thủ về sau. Cái thứ nhất bị tóm nguyên anh bán tổ. Dĩ vãng nguyên anh tu sĩ giao thủ. Mấy tầng thái nhất bí cảnh chống ra. Đại chiến mấy tháng thậm chí mấy năm rất bình thường. Kết quả một thì Nam Cung Lôi Đình quá yếu. Thứ hai tịch diệt các chủ cùng đoạn tình kiếm chủ liên thủ. Ba thì vận dụng chân khí bảo tháp. Dẫn đến cơ hồ đánh ra mưu sát chi chiến. Nam Cung Lôi Đình thua ở chuẩn bị trên sự ứng phó không kịp. Thái Vu Vân thì là thật yếu. Đoan Mộc Nhạc mạnh hơn hắn quá nhiều. Lúc đầu muốn thả ra thái nhất bí cảnh chống cự. Kết quả người trước trực tiếp thả ra để thất trọng thái nhất bí cảnh. Sinh ra hoa cỏ cá chim. Phi cầm tẩu thú. Thậm chí nhân loại bí cảnh phẩm cấp. Viễn siêu Thái Vu Vân. Vừa đối mặt. Thái Vu Vân bị thu vào để thất trọng thái nhất bí cảnh bên trong thành cá trong chậu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 923 một tên cũng không để lại. Thiên địa đại ma bàn. Phương chứng nghiệp đấm ra một quyền. Quyền cương hóa thành một tòa phong cách cổ sơ. Xưa đá mài. Chính là trấn Bắc Hầu Phủ hoàng cấp khí công một trong thiên địa đại ma bàn. Tô Chân ỷ vào nó nhiều lần lập kỳ công. Ban sơ nơi phát ra thì là chém giết phương dục đạt được. Trấn Bắc Hầu mới là nguyên chủ nhân. 18 già lam hộ pháp thần. Bạch Hư thi triển già lam quyển. Là hoàng cấp khí công. Do hắn thi triển cùng Bạch Thạch thi triển song toàn hai cái cấp bậc. 18 đạo già lam hư tượng xuất hiện. Liên thủ chấn vỡ thiên địa đại ma bàn. Sau đó bao quanh phong tỏa phương chứng nghiệp. Hoặc thiện sướng, hoặc tụng kinh, hoặc diệu thán, hoặc lôi âm. Lấy Phật môn nghiệp lực cưỡng ép độ hóa phương chứng nghiệp. Đồng thời thái nhất bí cảnh trực tiếp triển khai thất trọng. Điên cuồng thôn phệ đối phương thái nhất bí cảnh. Bất quá phương chứng nghiệp trung quy là nguyên anh ngũ trọng cao thủ. Trên thân pháp bảo đông đảo. Một thời ba khắc đứng ở thế bất bại. Nhìn thấy Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình đều bị trấn áp. Minh Bạch Tô Chân hôm nay là giết không được. Bước ra liền muốn rời khỏi. Kết quả thì đã trễ. Đạm Đài Vĩnh Xương căn bản không nghĩ tới sự tình dạng này phát triển. Ngăn lại đại chiến bộc phát mới phản ứng được. Vội vàng tế ra thái nhất bí cảnh gia nhập vòng chiến. Vừa vặn đụng phải phương chứng nghiệp muốn thoát thân. Sau đó, để thất trọng thái nhất bí cảnh quay đầu chụp xuống đi. Nhục thân binh dày. Nguyên anh bay trên trời phương chứng nghiệp dùng ngũ trọng thái nhất bí cảnh ngăn cản Bạch Tư. Này sẽ một chút áp chủ bài đều không có. Đối mặt Đạm Đài Vĩnh Xương công kích đành phải bỏ qua nhục thân nguyên anh thoát khốn. Đáng tiếc vẫn là không được. Bạch Tư thân là đạo tàng nhân tổ một tay bồi dưỡng người nối nghiệp. kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú viễn siêu phổ thông nguyên anh tu sĩ. Ban sơ tế ra trắng sữa hạt châu chính là phòng ngừa nguyên anh đồn. Phương chứng nghiệp binh giải gãi đúng chỗ ngứa. Không đợi nguyên anh bay khỏi. Sáng chói bạch quang cuốn một cái. Nguyên anh được thu vào trong hạt châu. 30 hô hấp không đến trấn Bắc Hầu bị trấn áp. Đến tận đây, tam đại nguyên anh bán tổ đều bị trấn áp. Trốn, tứ đại chủ nhiệm. Chu thị phụ tử trước tiên bỏ mạng mà chạy. Tô Chân cùng Tinh Không liếc nhau. Trước hết giết hướng Chu thị phụ tử. Đạm Đài Bách Thắng chợt quát một tiếng càn hướng Khuất Càn Khôn. Ngạo Xương chân nhân đối với Vạn Đinh. Giang Cương chân nhân đối với Tống Thành. Chu gia sứ giả cùng Cổ gia sứ giả liếc nhau về sau. Liên thủ đối phó Hồng Thanh Lâm. Sáu cái kim đan chiến trường đồng thời triển khai. Cửu kích. Tô Chân duy trì duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn động quyết vận chuyển. Trạng thái thúc đến đỉnh phong. Khí huyết bàng bạc như viễn cổ hung thú. Phối hợp hoàng cấp khí công cửu kích. Một đạo khí huyết quyền cương gào thét mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Được vinh dự tuyệt thế thiên tài. Trúc Tinh Phùng Nguyệt. Mặc Tân Lang phục Chu Thiếu Hoàng tại chỗ bỏ mình. Kim đan ẩm chứa A. A. Mơ. Hồn. Cũng tại khí huyết chi lực quét sạch dưới. Tan thành mây khói. Một viên kim đan rơi vào Tô Chân trong túi. Kẻ này vốn là trọng thương, như thế nào ngăn cản Tô Chân công kích? Con ta, Chu Thiên Minh cực kỳ bi thương. Sớm biết như vậy, làm gì dung túng hắn làm sằng làm bậy nuôi không dạy. Lỗi của cha. Chu Thiếu Hoàng ngang ngược như vậy, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Kiếp sau làm một đôi tốt phụ tử đi. Tinh Không kim đan pháp tướng là một ngụm phương thiên hỏa kích. Tại hắn thao túng bổ xuống hướng Chu Thiên Minh. Giết ta Thiếu Hoàng, ta muốn các ngươi chôn cùng. Chu Thiên Minh lâm vào điên cuồng, thả ra kim đan pháp tướng ngạnh kháng đồng thời, lại muốn tự bảo kim đan. Cửu kích bành. Một quyền đằng sau, tan thành mây khói. Ta quyền cương cường đại. Coi như nguyên anh bán tổ cũng không dám chọi cứng. Loại tình huống này lại mưu toan tự bảo. Ý nghĩ hão huyền bất động thanh sắc thu hồi cái thứ hai kim đan. Tô Chân ánh mắt lại chuyển qua trên người Khuất Càn Khôn. Vị này thanh tùng học viện ngoại viện chủ nhiệm cảnh giới phương diện so Đạm Đài Bách Thắng còn cao. Đạm Đài Bách Thắng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn. Muốn chém giết làm không được. Liên thủ giết hắn. Tô Chân cùng Tinh Không lập tức trở công. Ba người liên thủ thành công oanh sát Khuất Càn Khôn thu hoạch viên thứ ba kim đan. Lại nhìn mặt khác ba trận chiến trận. Ngạo Xương chân nhân một thân trảm tình kiếm quyết lô hỏa thuần thanh. Mỗi một kiếm chém ra. Vạn đinh tê. A. A. Mơ. Thần liền suy sụp một phần. Phảng phất tình cảm bị tước đoạt. Dần dần trở nên thành một bộ hành thi tẩu nhục. Phốc phốc. Phi kiếm khẽ quấn thật lớn một cách đầu thăng thiên. Vạn đinh vẫn lạc. Tịch diệt huyền long. Thân là vạn thừa đại tông. Tịch diệt các nhất mạch. Giang cương chủ tu tịch diệt long quyền. Quyền cương hóa thành màu đen huyền long gào thét thiên địa. Mặc dù không có tịch diệt các chủ nhất cử phá hủy Nam cung lôi đình nhục thân uy lực. Nhiên ép Tống Thành hay là rất nhẹ nhàng. Dù sao cũng là thượng tông xuất thân. Tống Thành sức chiến đấu cùng đồng nhất hải không sai biệt lắm. Đổi thành Lục Thiên Thu. Giang cương bại suất vượt qua 90%. Đáng tiếc không phải mỗi cái ngoại viện chủ nhiệm đều là Lục Thiên Thu. 100 chiêu qua đi. Tống Thành bỏ mình tại chỗ. Cuối cùng một tòa chiến trường. Mắt thấy những người khác kết thúc chiến đấu. Chu gia sứ giả cùng Cổ gia sứ giả liếc nhau. Lẫn nhau sau khi gật đầu. Sức chiến đấu đột nhiên tăng gấp đôi. Bộc phát ra so Ngạo Xương chân nhân cùng Giang Cương còn mạnh hơn một phần thực lực. Nhất Ba Lưu mang đi Hồng Thanh Lâm. Hai người bọn họ thế nhưng là đặc sứ. Có thể từ thượng tộc trong kim đan trổ hết tài năng. Khẳng định so Ngạo Xương chân nhân cùng Giang Cương cái này chiếm cạp váy tiện nghi càng mạnh. Đến tận đây chủ mưu đều đền tội. Còn chưa đủ. Tô Chân nhìn về phía Đạm Đài Vĩnh Xương tiền bối. Xin mời điểm danh, còn lại còn có ai muốn giết? Thừa dịp Thái Hư tiên sinh, Đoan Mộc gia chủ, Đoạn Tình kiếm chủ, Tịch Diệt các chủ các loại đều tại. Một khối tiêu diệt đi. Có thế không mượn là ngu xuẩn. Hiện tại nhiều cường giả như vậy làm hậu thuẫn. Không làm được hung ác một chút. Không phù hợp Tô Chân tính cách. Hắn sở dĩ cho Trấn Bắc Hầu chờ chút tử hình. Không sợ bọn họ bảo khởi giết người. Chính là muốn mượn Bạch Hư đám người thế. Thừa cơ ra tay độc ác, đây mới là Tô Chân. Đạm Đài Vĩnh Xương còn không có từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Cho đến Tô Chân hỏi lần thứ ba. Hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó lập tức thay vào nhân vật điểm danh một loạt kim đan chân nhân. Bị hắn điểm danh đều một mặt cho tàn. Pháp vô địch, Trần Sinh đạo giò co quắp. Hồ Tung. Tiêu Bạc Vân. Hoàng Hữu Nhân. Đan Nhất Đạo. Nhậm Tiêu. Cảnh Chân Huyền các loại một loạt nguyên đảm đài gia tộc cung phụng. Lúc này sợ vỡ mật. Khóc nước mắt tứ chảy ngang. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Thái Tổ. Gia chủ. Tổ cô gia. Khâm sai đại nhân. Còn có chư vị đại lão xin tha mệnh a, xem ở chúng ta những năm này cẩn trọng là đảm đài gia tộc bỏ ra phân thượng. Tha chúng ta mạng chó, chúng ta bị mỡ heo phủ mắt. Ngàn vạn lần không nên phản bội gia tộc. Nhưng chúng ta còn chưa làm qua bất cứ thương tổn gì gia tộc sự tình. Mời các ngươi tha mạng a, chúng ta nguyện ý trở lại gia tộc. Vì gia tộc làm trâu làm ngựa. Tuyệt không lại yêu cầu xa vời nửa điểm cung phụng. Bọn hắn sợ vỡ mật cầu xin tha thứ. Dù sao cũng là một đám kim đan chân nhân. Trực tiếp giết chết rất đáng tiếc. Đạm Đài Vĩnh Xương đồng lòng chắc ẩn. Muốn một lần nữa thu hồi gia tộc. Tiếp tục vì gia tộc hiệu lực. Phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn. Tô Chân tròng mắt hơi híp. Hung mang lóe lên. Liên tiếp đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương. Đem nước mắt tứ chảy ngang cầu xin tha thứ. Một chút phòng bị đều không có, Hồ Tung bọn người đánh thành huyết vụ nuôi hổ, cuối cùng thành hoạn. Bọn hắn phản bội gia tộc một lần liền sẽ có lần thứ hai. Đối đãi loại này cỏ đầu tường. Chém giết là duy nhất phương thức. Cũng nhờ vào đó lập uy. Tuyên cáo thế nhân. Ai dám phản bội gia tộc? Hạ tràng chính là như vậy. Kẻ phản bội so địch nhân đáng hận hơn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 924 Tô Chân cầu hôn. Tô Chân lấy lôi đình thủ đoạn chém giết một đám cung phụng. Pháp vô địch. Trần Sinh đạo các loại tu sĩ kim đan cũng là một tên cũng không để lại. Nếu song phương đã kết thù vậy liền dứt khoát lưu loát toàn diệt. Một phen huyết tẩy. Thần uy thành vực nổi không còn. Tu sĩ khác tuy có trợ chủ vi ngược hiểm nghi. Nhưng chưa phạm phải sai lầm lớn. Tăng thêm Đạm Đài Vĩnh Xương sơ đảm nhiệm Trấn Đông Hầu. Nam Hải Châu lại ở vào trùng kiến thời kỳ. Không nên đại khai sát giới. Tại đề nghị của hắn thừa dư tu sĩ xuất ra đại lượng tài nguyên. Phụ trợ đông vực trùng kiến. Dùng cách này chuộc tội. Sự tình có một kết thúc. Đạm Đài phủ đệ Thái Hòa cung. Một đám người vào chỗ. Bởi vì là chúc mừng Tô Chân song tu đại điển. Đạm Đài gia tộc là nhân vật chính. Đạm Đài Vĩnh Xương ngồi tại tay thuận vị. Những người khác từ tinh không bắt đầu theo thứ tự bài vị. Tô Chân ngồi ở cạnh hạ vị đưa bên trái. Đang đối mặt là Liễu Phong Tử. Vị này đại phu nhân từ chiến đấu kết thúc vẫn theo dõi hắn. phảng phất trên mặt hắn có mấy thứ bẩn thỉu. Nhìn Tô Chân rất không được tự nhiên. Thị nữ dâng trà. Một đám người phẩm trà, đại điện rất an tĩnh, mảy may nhìn không ra vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Một lát sau, Đạm Đài Vĩnh Xương mở miệng: chư vị giá lâm, Hàn Xá Bồng tất sinh huy, nhưng trung tâm chủ đề là Tô Chân đi. Nghe thấy lời ấy, Tô Chân liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói: vãn bối Tô Chân bái kiến Đạm Đài bán tổ, Đạm Đài gia chủ, Liễu phu nhân. Tại hạ vốn nên mang theo trọng lễ, lấy trang phục lộng lẫy bái phòng. Nhưng ở Bắc vực nghe nói gia tộc gặp nguy hiểm liền trực tiếp chạy đến. Rất nhiều thứ không chuẩn bị. Còn xin ba vị trưởng bối thứ tội. Không sao. Đạm Đài Vĩnh Xương khoát khoát tay: hôm nay nếu không có ngươi đuổi tới, Đạm Đài gia tộc ít gặp đại kiếp. Phần lễ vật này so cái gì đều quý giá, còn ngươi tới nguyên nhân lão phu cũng là rõ ràng. Tu luyện không đủ 40 năm tấn cấp kim đan, đan thành nhất phẩm. Này thiên phú đừng nói gặp qua, lão phu đều chưa từng nghe nghe. Lại có chư vị thượng tộc thượng tông bằng hữu, ngay cả Thanh Châu Vương phủ đều phái khâm sai tới đây. Nhân mạch phương diện Đạm Đài gia tộc cũng tự thẹn không bằng. Ngươi các phương diện điều kiện ta đều hài lòng bất quá. Tô Chân bán tổ mời nói. Đạm Đài Vĩnh Xương mắt nhìn Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ: hai vị cô nương kia quan hệ với ngươi không ít a. Tới. Đạm Đài Tuyển Cơ đã nói với hắn. Đạm Đài Vĩnh Xương đã sớm tiếp nhận hắn. Cầu hôn vốn là thuận lý thành bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Nhưng bây giờ nhiều Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ khẳng định có biến cố. Nhất là đại tiểu thư chỉ rõ ba tỷ muội cùng nhau gả cho hắn. Hoặc là ai cũng không gả. Tô Chân càng là đầu to vô cùng. Loại lời này nói thế nào lối ra. Đừng nói đề nghị này. Liền ngay cả Đạm Đài Vĩnh Xương hiện tại vấn đề, hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời. Hoàn toàn không có vừa rồi giết người không chớp mắt rất cay bộ dáng. Tô Chân kiên trì: các nàng cũng là đạo lữ của ta. Lời này vừa nói ra, trong điện nhiệt độ rõ ràng hạ xuống một thành. Tô Chân thậm chí có thể cảm giác ra mấy đạo liệt hỏa giống như ánh mắt. Rõ ràng nhất có hai đạo. Một thì là Đạm Đài Bách Thắng. Một cái khác rõ ràng là Đạm Đài Tinh Tuyền. Vị này Tiềm Long bí cảnh quen biết cũ. Cùng Tuyền Cơ quan hệ tốt nhất tam ca. Nhìn hắn ánh mắt hận không thể bắt hắn cho hủy đi. Tô Chân cảm giác sâu sắc áp lực. Đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Tô Đại Quan Nhân cầu hôn cũng là lần đầu tiên. Mà lại mang theo ba nữ nhân cầu hôn. Còn muốn mượn người ta địa bàn một khối cưới. Tô Chân khắc sâu hoài nghi. Nếu không phải Tinh Không, Bạch Hư, Đoan Mộc Nhạc chờ ở trận, Đạm Đài gia tộc đã côn bổng ra thân. Đổi vì suy nghĩ, nếu như Tô Chân có cách nữ nhi, tương lai nàng nói lữ tới cửa cầu hôn, đồng thời mang theo những nữ nhân khác nói tại nhà ngươi một khối đều cưới, mặc kệ nữ nhi cùng hắn là có hay không tâm yêu nhau. Đánh trước một trận lại nói. Tô Chân có thể hiểu được. Coi như Đạm Đài gia tộc cùng nhau tiến lên. Đối với hắn sơ. S. B. Vâng. S. Một trận đánh tơi bời hắn cũng hoàn toàn lý giải. Đây hết thầy chẳng trách người khác. Tự làm tự chịu. Ai bảo đại tiểu thư có loại này dù yêu cầu đương nhiên. Nói trở lại, chỉ cùng Đạm Đài Tuyển Cơ cử hành xong tu đại điển, Lưu Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ tại Thanh Châu, Tô Chân trong lòng cũng không thoải mái. Sở dĩ đồng ý là bởi vì đáy lòng của hắn cũng hy vọng cùng nhau cưới ba nữ. Nếu đều là đạo lữ, như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia. Ha ha, nhìn xem Tô Chân tiểu hữu liền có thể nhớ tới Bạch gia quật khởi quá trình. Thái tổ lấy tài năng ngút trời tại trung vực đặt chân. thành lập Bạch gia. Sau đó khai chi tán diệp, thành lập gia tộc Cử Phách. Cuối cùng thành một phen sự nghiệp to lớn. Tô Chân tiểu hữu thiên phú hơn người, tương lai tất thành đại khí. Gia tộc cũng sẽ nhân khẩu thịnh vượng, đời đời hưng thịnh. Bạch Hư nhìn ra hắn xấu hổ, cười ha ha đánh vỡ bầu không khí. Hắn trong lời nói có hàm ý. Tô Chân mang theo những nữ nhân khác đến cầu thân hiển nhiên không thích hợp. Nhưng việc đã đến nước này không thể làm không thấy được. Chỉ có thể đường cong cứu quốc. Từ nhân khẩu thịnh vượng phương diện ra tay. Lấy thịnh vượng gia tộc đi hóa giải nhiều nữ xấu hổ. Không thể không nói Bạch Hư rất biết giải quyết. Một đại gia tộc, trừ gia tộc thủy tổ mạnh hơn bên ngoài, còn nhất định phải nhân khẩu thịnh vượng. Tô Chân tiểu hữu gia tộc tương lai khẳng định là thượng tộc, thậm chí thái tộc đều không nhất định. Đoan Mục Nhạc hỗ trợ hóa giải. Lão phu lẻ loi một mình, nhìn xem Trấn Đông Hầu Chi gia tộc cũng là tràn ngập hâm mộ. Tịch Diệt các chủ nói. Một đám đại lão giúp đỡ Tô Chân nói chuyện. Cuối cùng đem xấu hổ hóa giải. Nhưng bọn hắn không biết sau đó còn có điên cuồng hơn đề nghị. Căn cứ tiến hành theo chất lượng lý niệm. Tô Chân chuẩn bị trì hoãn lại nói. Bằng không bọn này đại lão cũng ép không được trận cước. Thôi được. Chư vị vượt qua châu mà đến. Tàu xe mệt mỏi. Lại bị ép cuốn vào chiến đấu. Lão phu rất áy náy. Như không chê tại phủ để ở mấy ngày. Đạm Đài Vĩnh Sương nói. Vậy liền làm phiền Bạch Hư bọn người đáp ứng. Đạm Đài gia tộc khẳng định phải khảo sát Tô Chân. Song tu đại điển cũng không phải trong một hai ngày có thể cử hành. Nếu tới đây đều làm tốt đợi 10 ngày nửa tháng chuẩn bị. Khách sáo sau tại Đạm Đài Vĩnh Sương cùng đi từng cái vào ở khách phòng. Mặt trời ngã về tây. Thái Hòa Cung. Trong thư phòng. Tô Chân vừa ra tới liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó hung hăng lau đầy đầu mồ hôi. Bị Đạm Đài Vĩnh Sương đề ra nghi vấn một canh giờ áp lực to lớn. Tô Chân công tử thiếu gia xin ngươi đi Tử Khí Cung. Tô Chân chân trước ra Thái Hòa Cung. Chờ ở bên ngoài Hồng Phúc một mặt mỉm cười phát ra mời. Hiện tại Đạm Đài Bách Thắng Nhâm gia chủ. Mọi người đối với hắn xưng hô đã cải thành lão gia. Chỉ có Hồng Phúc dựa theo trước kia xưng hô hô. Làm phiền Phúc bá dẫn đường. Thông qua Đạm Đài tuyển cơ miêu tả. Hắn biết vị này lão quản gia địa vị cao thượng. Ngay cả Đạm Đài Bách Thắng đều phi thường kính trọng. Tại tuyển cơ trong lòng là nàng ông nội nuôi. Từ nhỏ đã phi thường sủng nàng. Đối mặt loại người này Tô Chân cũng không dám tự cao tự đại. Một đường cùng đi theo đến Tử Khí Cung. Thiếu gia, Tô Chân công tử đến Hồng Phúc đứng tại cửa điện ngoại đạo. Tiến đến. Một đạo không giận tự uy thanh âm từ bên trong truyền đến. Đẩy cửa vào. Nhìn xem bên trong phô trương. Tô Chân lần nữa như lâm đại địch. Trong điện ngồi Đạm Đài Bách Thắng. Đạm Đài Thừa Phong. Đạm Đài Phá Lãng. Đạm Đài Tinh Tuyền. Phụ tử bốn người. Một bên khác là một đám hạng nữ lưu. Vây quanh Liễu Phong tự theo thứ tự là Tần Khả Vũ. Long Kiếm Tuyên. Đạm Đài Tuyền Cơ. Thậm chí Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ cũng tại. Chiến trận này càng đáng sợ. Gặp qua Đạm Đài gia chủ. Liễu Phu Nhân. Đại ca. Nhị ca. Tam ca. Tần tỷ. Long tỷ. Tô Chân lấy hết dũng khí ra chiến trường. Kết quả Đạm Đài Tinh Tuyền một câu phá công kêu rất thân a. Còn Tần tỷ Long tỷ. Dứt khoát giống như ta gọi anh trai và chị dâu đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 925 song tu đại điển. Một phen nói chuyện kéo dài thật lâu. Tô Chân thủy chung là bị hỏi thăm một phương. Đạm Đài Tuyền Cơ đợi lâu không đến câu nói kia. Hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Kết quả Liễu Phong tự hỏi một câu có chuyện gì. Đạm Đài Tuyền Cơ khuôn mặt nhỏ một chút đỏ lên. Biến hóa của nàng gây nên tất cả mọi người chú ý. Đều đến hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Đại tiểu thư nói không nên lời. Cuối cùng hung tợn chừng Tô Chân một chút về sau. Nói ra các ngươi hỏi đầu ra súc kia. Lần này không nói cũng phải nói. Tô Chân thừa cơ đưa ra yêu cầu. Lời này vừa nói ra trong điện đầu tiên là yên tĩnh. Chợt sáu đạo lăng lệ sát ý bao phủ Tô Chân. Ngoại trừ Đạm Đài phụ tử bốn người bên ngoài. Còn có Tần Khả Vũ. Long Kiếm Tuyên hai cái này anh trai và chị dâu. Cầu hôn muốn tất cung tất kính. Ngươi mang theo hai nữ nhân khác đã đủ quá phận. Lại còn yêu cầu một khối cưới. Đơn giản không đem Đạm Đài gia tộc đưa vào mắt. Đạm Đài Bách Thắng kém chút hạ lệnh đem hắn loạn côn đánh đi ra. Hay là Đạm Đài Tuyền Cơ nằm nhoài Liễu Phong từ bên tai vuốt ve vài câu. Không biết dùng cái gì nói để mẫu thân mềm lòng. Mở miệng đè xuống việc này. Liễu Phong tự mở miệng. Đạm Đài ba huynh đệ. Còn có hai cái con dâu tự nhiên không cách nào nhiều lời. Duy nhất có quyền lên tiếng Đạm Đài Bách Thắng đối với Liễu Phong tự một mực có một loại lo lắng. Sợ hãi tại ta nhất thời khắc đột nhiên mất đi nàng. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Lại thêm nữ nhi cùng họ Tô sớm có vợ chồng chi thực. Chỉ cần ném một cách lại nói. Phẫn nộ phất tay áo rời đi. Cái này lại nói rõ hắn đã mềm hóa. Phụ thân ngươi bên kia do ta nói. Các ngươi không cần lo lắng Liễu Phong tự đoan trang trang nhã. Một phái đại gia tộc chủ mẹ khí chất. Không dám nói mẫu nghi thiên hạ. Tối thiểu phù hợp hiền thê lương mẫu thân phận. Thậm chí đối với Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ thái độ cũng rất không tệ. Sau đó, Tô Chân bị Đạm Đài ba huynh để lưu lại. Liễu Phong tự xuất lính chúng nữ trở về phòng nói chuyện với nhau. Một lúc lâu sau, Tô Chân từ ba cái đại cứu ca trong tay trốn một mạng. Còn không có thở phào lại bị Đạm Đài Tuyền Cơ rút ngắn trong phòng tiếp nhận Liễu Phong tự. Cộng thêm hai anh trai và chị dâu đề ra nghi vấn. Không thể không nói nữ nhân vấn đề siêu cấp nhiều. Từ Tô Chân cô nhi xuất thân. Đến bái nhập Vạn Tượng Tông. Lại đến buổi tối hôm nay. Tất cả kinh lịch hỏi một lần. Đạm Đài Vĩnh Sương cùng Đạm Đài Bách Thắng mặt ngoài không quan tâm. Đáy lòng rất xem trọng Tô Chân nhân mạch. Tại chư nữ trước mặt là triệt để không tồn tại. Hỏi gọi là cái thấu triệt. Sau 3 ngày, một ít chuyện rốt cuộc làm xong. Xong tu đại điển ngày cũng là định ra. Sẽ tại sau 10 ngày cử hành. Đạm Đài gia tộc thác ấm thiệp cưới mời thương hội bằng hữu tham gia. Tinh không. Bạch hư các loại cũng đều được một phần. Có thể nghĩ khi bọn hắn nhìn thấy vui kết lương duyên nhà trai viết Tô Chân. Nhà gái ba người tên sau loại kia cảm giác chấn động. Tinh không. Bạch thạch. Đoan Mục Du Dương. Hứa Đạo Ninh. Liền ngay cả Tốc Tuyệt Tình đều hướng hắn biểu đạt kính nể chi tình. Tại nhà khác một hơi cưới ba nữ cũng coi như từ xưa đến nay để nhất nhân. Bội phục sau 10 ngày. Đạm Đài gia tộc răng đèn kết hoa. Xây dựa lưng vào núi cung điện toàn bộ treo đầy đèn lồng. Lụa đỏ. Trên cửa. Trên cửa sổ. Trên cây cột dán đỏ tươi chữ hỷ. Từng lớp quý khách cưới phi thuyền phá không mà đến. Đây đều là Nam Hải Châu thương đạo bằng hữu. Trong đó không thiếu vài tôn nguyên anh bán tổ. Mà bọn hắn đến chứng minh Đạm Đài gia tộc nhân mạch cũng rất mạnh. Ngày đó coi như Tô Chân không giáng lâm. Cũng không trở thành bị dẹp yên gia tộc. Đỉnh núi. Một tòa lâm thời dựng cử hành vui đài. Hai bên là tầng tầng tiến dần lên khán đài. Quý khách dựa theo địa vị phân biệt ngồi xuống. Nhìn qua người mặc tam trảo thanh long phục tinh không. Bạch Hư. Đoan Mộc Nhạc. Đoạn Tình Kiếm Chủ. Tịch Diệt các chủ bọn người lộ ra có chút kinh sợ. Thần Uy Thành một trận chiến tiếp tục lên men, sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Hải Châu. Tất cả mọi người có nghe thấy. Ngày đó Đảm Đài gia tộc ở vào tuyệt đối hạ phong. Kết quả Thanh Châu bên kia liên tiếp giáng lâm cường giả. Cuối cùng ngay cả Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai đều giáng lâm. Trấn áp Trấn Bắc Hầu. Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình. Chu Thị Phụ Tử. Tứ Đại Học Viện Chủ Nhiệm. Còn có rất nhiều kim đan chân nhân đều bị chém giết. Tin tức truyền ra về sau tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá bởi vì đồng thủ một phương thực lực quá mạnh. Tước vị bên trên lại có Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai. Dù là không phải Nam Hải Châu người. Tứ Đại Học Viện cũng không dám trả thù. Bốn tôn cử vô phách cũng làm chưa từng xảy ra. Thế lực khác càng không cần nói nhiều. Việc này như vậy bỏ qua. Đảm Đài gia tộc một mực là Nam Hải Châu chư thương hội đầu rồng một trong. Đoạn thời gian trước quan bái Trấn Đông Hầu. Đã như hổ thêm cánh. Lần này càng là nhất phi trùng thiên. Nghe nói Vĩnh Xương huyên cháu rể không đủ 40 tuổi kết đan. Đan thành nhất phẩm. Bực này thiên phú nghe rợn cả người. Lại thêm hắn mặt mũi cực lớn. Đối diện đám kia thượng tộc thượng tông nhân vật trọng yếu. Tại chưa lấy được mời điều kiện tiên quyết. Vượt qua châu đến trúc. Đủ để chứng minh hắn năng lượng. Càng đừng đề cập Thanh Châu Vương Phủ đều phái Khâm Sai. Đây mới thật sự là rể hiền húc nhật thương hội người sáng lập. Một tôn nguyên anh bán tổ nói. Đảm Đài gia tộc phải ngồi rồng mà liệng. Một vị khác sáng lập Long Bình Thương Hội Nguyên Anh bán tổ cảm khái một câu. Tất cả mọi người biết Đảm Đài gia tộc sẽ nhất phi trùng thiên. Mượn nhờ cái kia gọi Tô Chân yêu nhiệt gió đông. Tại tương lai không xa. Tấn thăng thượng tộc đều có hy vọng. Giờ khắc này. Quý khách tràn đầy đều là hâm mộ. Vô tận đại lục. Thực lực trí thượng. Cường giả vi tôn. Trong gia tộc bày yến gả nữ. Kết quả còn phải phối đưa mặt khác hai cái. Nhất là viết danh từ lúc mặt khác hai cái đều tại nhà mình nữ nhi phía trên. Không thể nghi ngờ là lớn vô cùng sỉ nhục. Nhưng bây giờ không ai quan tâm. Quý khách quan tâm là Đảm Đài gia tộc tương lai. Cái kia rơi một ước tràn ngập vô hạn quang minh. Có hy vọng tấn thăng thượng tộc tương lai. Song tu đại điển tại Hồng Phúc chủ trì bên dưới cử hành. Một đạo cầu vòng cầu ngang ngược hư không. Tại cầu cuối cùng Tô Chân lấy một thân đỏ tươi tân lang phục xuất hiện. Chợt nhìn. Còn có mấy phần quan trạng nguyên khí chất. Hắn đạp trên cầu vòng rơi xuống vui trên đài. Mau nhìn đó chính là Tô Chân. Mày kiếm mắt sáng. Khí vũ hiên ngang. Tuấn tú lịch sự. Không hổ là thiên tài cấp cao nhất. Thượng tộc thượng tông ưu ái tồn tại. Đơn thuần luận khí độ hai người chúng ta đều có chỗ không bằng. Dù sao cũng là nhất phẩm kim đan. Nhất phẩm kim đan là một mặt. Trọng yếu nhất chính là phát ra từ nội tâm tự tin. Từ ta được đến tư liệu nhìn. Kẻ này chưa thành danh lúc liền thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhiều lần đối kháng cường địch. Làm đến phá trước rồi lập. Vô địch thiên hạ hắn trưởng thành đến mức hiện nay. Không chỉ là thiên phú. Khí vận. Trọng yếu nhất chính là tính cách. Cũng chính là tuyệt thế thiên kiêu tự tin. Hai tôn nguyên anh bán tổ nói chuyện với nhau. Đám người nhìn chăm chú Tô Chân đồng thời đạo thứ hai cầu vòng cầu xuất hiện. Tại cầu cuối cùng. Đầu tiên là xuất hiện đôi thứ nhất. Một thân xanh chứa Đảm Đài thừa phong. Kéo một thân tân nương phục. Hất lên đỏ khăn cô dâu lam ly xuất hiện. Sau đó một thân xanh chứa Đảm Đài phá lãng. Kéo một thân tân nương phục. Hất lên đỏ khăn cô dâu hồ hỏa vũ xuất hiện. Cuối cùng một thân xanh chứa Đảm Đài tinh tuyền. Kéo một thân tân nương phục. Hất lên đỏ khăn cô dâu Đảm Đài tuyền cơ xuất hiện. Xoạt. tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh. Dựa theo bình thường quy củ, hẳn là do Đạm Đài Bách Thắng đưa nữ nhi xuất hiện. Nhưng lần này ba nữ cùng gả, trải qua thương lượng do Tuyển Cơ ba cái ca ca ra mặt, phân biệt đem ba nữ giao cho trong tay Tô Trần. Sau đó bái thiên địa, tại nhà gái gia tộc, rất nhiều quý khách chứng kiến dưới, Tô Trần cùng ba nữ vĩnh kết đồng tâm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 926 Thế tử điện hạ đại lễ. Đại điển sau khi kết thúc, tân khách dần dần tán đi. Thanh Châu một phương đơn độc cùng Tô Trần nói chuyện với nhau đưa lên hạ lễ. Bạch gia, Đoan Mục gia, Trảm Tình Kiếm Tông các loại không cần nhiều lời. Thuần một sắc lấy ba nữ làm trung tâm tặng lễ. Nhưng quét mắt một vòng danh mục quà tặng liền phát hiện, bọn hắn nguyên bản chuẩn bị chính là hai phần lễ vật. Phần thứ ba hiển nhiên lâm thời tăng thêm. Mặc dù cũng là chân quý, nhưng không bằng trước hai loại tinh diệu. Rất rõ ràng, không ai đoán trước Tô Trần một hơi cưới ba nữ. Những quà tặng này Tô Trần chuyển tay để Lam Ly phân phối. Về phần tinh không mang tới cái kia một phần, mới là để hắn coi trọng nhất. Một viên phát sáng hạt giống. Đây là thế tử điện hạ tự mình chọn lựa. Tô Huyên có thể nhận ra là cái gì tinh không đem hộp gấm mở ra. Bên trong nằm một viên hạt dưa lớn nhỏ, phát ra nhu hóa bạch quang hạt giống. Tô Trần lắc đầu. Ngươi phân ra một sợi linh thức xâm nhập nhìn xem tinh không thanh âm có chút run rẩy. Tô Trần thả ra một sợi linh thức. Vừa mới đụng chạm hạt giống, sau một khắc, ông, linh thức run lên. Tiến nhập một cái không gian bao la. Tô Trần đem thị giác chuyển qua linh thức bên trên. Lập tức trước mắt cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một mảnh rộng lớn thiên địa. Có thanh sơn, có rừng rậm, có mặt cỏ, có suối sông, có bãi cát, rõ ràng là một cái rộng lớn tiểu thế giới. Đây là Tô Trần tách ra linh thức, một mặt hãi nhiên đoán được vật này lai lịch. Một cái tiểu thế giới. Tinh không trong mắt có vẻ hâm mộ. Ngữ khí kích động, đây là một cái tiểu thế giới. Cũng chính là nguyên anh bán tổ thái nhất bí cảnh một cách bị tẩy luyện qua. Hoàn toàn ôn hóa thái nhất bí cảnh. Có thể giá tiếp đến thể nội thái nhất bí cảnh đoạn thời gian trước ngươi kiến thức nguyên anh chi chiến. Thái nhất bí cảnh tuy là nhìn thoáng qua, chắc hẳn cũng cảm nhận được khác biệt năng lượng. A còn có càn khôn cảnh. Đó chính là Thanh Châu Vương chém giết một tôn đại địch, rút ra trong đó thế giới luyện chế mà thành. Thế tử điện hạ nhìn qua ngươi tư liệu, biết được ngươi lính ngộ quyền chi thế giới, đặc biệt tuyển cách này làm hạ lễ. Ngươi có thể đem nó dung nhập quyền chi thế giới bên trong, dùng cách này biến thành ngươi cái thứ nhất thái nhất bí cảnh. Thái nhất bí cảnh có rất nhiều xưng hô: tiểu thế giới, nội thế giới, bán tổ không gian các loại. Nó thần kỳ nhất địa phương chính là tự thành một mảnh thế giới cùng quyền chi thế giới cái này khác biệt. Càng giống là bí cảnh một loại không gian. Cũng bởi vậy được gọi là thái nhất bí cảnh. Đơn giản giảng, thái nhất bí cảnh có thể tồn sống chân chính sinh mệnh. Đồng thời có thể tùy ý thu phóng mà không bị ảnh hưởng, thí dụ như Tô Trần. Một khi luyện hóa hạt giống này, coi như đem một chi quân đội đặt vào, tùy thân mang theo đến bất kỳ địa phương đều không bị ảnh hưởng. Cần thời điểm ngay tại chỗ phóng xuất chính là phi thường huyền diệu. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất là chiến đấu. Quyền đạo tam trọng cảnh có chiến đấu tăng thêm, suy yếu địch nhân, tăng cường chính mình. Nhưng từ trình độ nào đó giảng chính là một cái lĩnh vực áp chế. Mà thái nhất bí cảnh là chân chính tồn tại thế giới. Người sở hữu ở bên trong chính là vương. Thứ này phi thường chân quý a. Tô Trần hỏi. há lại chỉ có từng đó chân quý nói lên hạt giống lai lịch. Tinh không lộ ra bội phục chi sắc nêu ví dụ nói rõ. Tựa như chúng ta tu sĩ kim đan. Cường giả luyện hóa chúng ta kim đan rất nhẹ nhàng. Nhưng rút ra kim đan pháp tướng gần như không có khả năng. Thái nhất bí cảnh. Đạo tàng nhân tộc có thể luyện hóa địch nhân nguyên anh. Nhưng tuyệt không thực lực rút ra thái nhất bí cảnh. Theo ta được biết. Trước mắt Thanh Châu chỉ có Thanh Châu Vương đại nhân có thể làm được. Tô Chân giật mình, đây là Thanh Châu Vương tự tay luyện hóa. Đúng. Tinh không trọng trọng gật đầu, Thanh Châu Vương luyện hóa một nhóm hạt giống. Phong tồn tại Vương phủ bảo khố bên trong. Toàn bộ Thanh Châu chỉ có hắn. Vương sư đạo Thái Chân. Thế tử điện hạ ba người có thể di động. Cách này cũng là thế tử điện hạ chính miệng hạ lệnh lấy Tô Huynh. Thu cất đi. Tô Chân không có gấp tiếp nhận, mà là nhíu mày, lộ ra không hiểu biểu lộ. Hắn cùng Thanh Châu Vương thế tử điện hạ không quen. Đừng nói không quen. Hắn ngay cả thế tử họ gì cũng không biết. Không sai. Chín đại vương khác họ uy trấn thiên hạ. Nhưng tất cả mọi người xưng hô nào đó Châu Vương. Bản danh kêu nơ không ve cái gì chưa có người biết. Đến mức Tô Chân cũng không rõ ràng thế tử họ gì. Loại tình huống này làm sao lại đưa quý giá như thế lễ vật. Chẳng lẽ có toan tính mưu. Nhưng muốn nói mưu đồ. Tô Chân tự nghĩ còn không có năng lượng lớn như vậy gây nên Thanh Châu Vương thế tử coi trọng. Bại lộ bất tử đại đế truyền thừa có khả năng. Có thể bí mật này ngay cả ba nữ cũng không biết về phần đại thôn phệ thuật. Ma diễm luyện cốt đại pháp các loại. Gây nên đạo tàng nhân tẩu ngấp nghé rất bình thường. Thanh Châu Vương thế tử chưa chắc thấy vừa mắt. Dù sao hắn cha đẻ chính là một tôn nguyên thần đạo tổ. Loại khí công này có thể tự mình sáng tạo. Tô Chân không nghĩ ra. Tinh không nhìn ra hắn ý nghĩ. Cười ha ha, Tô Huynh thật đúng là cẩn thận. Thế tử điện hạ từ trước đến nay ra thích kết giao thiên tài. Cửu Châu bên trong bằng hữu đông đảo. Thanh môn bên trong cũng có rất nhiều người thu qua hắn lễ vật. Trong đó không thiếu thái nhất bí cảnh hạt giống. Ngươi có thể yên tâm tiếp nhận. Rất nhiều người đều từng chiếm được. Cũng không trở thành rất nhiều. Nhưng thanh môn bên trong có một số người cầm. Cửu Châu bên trong những thiên tài khác cũng nhận được qua Tô Huynh sau đó phải đi Thái Hảo chiến trường A chỗ kia nguy cơ trùng trùng. Có thái nhất bí cảnh phòng thân rất không tệ. Mà lại diệu dụng vô tận. Nói không chừng có thể cung cấp ngoài định mức trợ giúp. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Tô Chân tiếp nhận. Hắn sau đó phải đi Thái Hảo chiến trường. Chỗ kia dị tộc Bách Vương hung uy lan xa. Hắn còn phải hiệp trợ Bạch Thạch đạt được ba loại bảo bối. Sớm luyện được một cái thái nhất bí cảnh không thể nghi ngờ trợ giúp to lớn. Lại sau đó lại qua mấy ngày. Tuần cổ hai nhà sứ giả xin được cáo lui trước. Tinh không cũng là trở về phục mệnh. Một tháng sau. Tứ đại thượng tộc thượng tông cũng muốn rời đi. Trước khi đi lưu lại ba loại siêu chân quý lễ vật. Ba viên nguyên anh. Bọn hắn chờ lâu những ngày qua. Chính là vội vàng tẩy luyện nguyên anh. Tứ đại cao thủ cùng một chỗ phát công. Nam cung lôi đình nhất trọng nguyên anh trước hết nhất bị luyện hóa. Phiên bản thu nhỏ Nam cung lôi đình mũm mơ. Y. A. Mơ. Hồng hồng khoanh chân ngồi. Rất có vài phần vui cảm giác. Thái Vu Vân nhị trọng nguyên anh sau đó bị luyện hóa. Rất là thú vị. Về phần phương chứng nghiệp ngũ trọng nguyên anh bởi vì thời gian quan hệ. Chưa từng triệt để tẩy luyện. Lại thêm cảnh giới quá cao không thích hợp Tô Chân mang theo. Đề nghị lưu cho đạm đài vĩnh xương. Kim đan có thể luyện đan, luyện khí kết ngụy kim đan. Nguyên anh cũng có thể. Bởi vì là càng cao hơn một cấp. Trình độ chân quý nâng cao một bước. Lúc đầu Tô Chân không chuẩn bị lễ gặp mặt. phương chứng nghiệp nguyên anh tính đền bù. Hai tháng sau, sáng sớm, Tô Chân từ trong phòng đi ra. Bởi vì tại Đảm Đài gia tộc, dù là cử hành qua song tu đại điển, cũng cùng ba nữ chia phòng mà ngủ qua, ngược lại là một thân một mình. Đơn giản rửa mặt về sau, bái qua ba vị trưởng bối, lại hướng ba cái ca ca, hai cái anh trai và chị dâu ăn cần thăm hỏi một chút. Tô Chân nói ra muốn mang theo ba nữ trở về Hảo Nhiên thư viện ý nghĩ. Hắn muốn vì Thái Hảo chiến trường làm chuẩn bị. Gần nửa năm qua vẫn bận kết hôn đều không có tu luyện. Rất nhanh liền đến Thái Hảo chiến trường cửa sổ kỳ. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Thu thập những kim đan kia là thời điểm luyện hóa. Còn có Thái Nhất bí cảnh hạt giống, hai viên nguyên anh tác dụng các loại. Thậm chí một phần tàng bảo đồ. Dọa dẫm lôi ra về sau, tàng bảo đồ sớm đã gom góp. Về thời gian tới kịp, Tô Chân không để ý đi xem một chút phần này được vinh dự càn khôn cảnh chân chính bảo tàng bộ mặt thật. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 927 kim đan nhị trọng. Thanh Châu Nam vực, Hảo Nhiên thư viện, ngoại viện phá quân phong. Đã từng Tô Chân đặt chân tòa kia vách đá đồng phủ trải qua xây dựng thêm. Hình thành bốn thất hai sảnh cách cục. Tô Chân tấn cấp kim đan vốn nên đi bí truyền viện. Nhưng bây giờ bí truyền đệ tử tất cả Thái Hảo chiến trường. Hắn độc thân một thân đi bí truyền viện không có ý nghĩa. Hồ Hỏa Vũ gia nhập thư viện là thí sinh tinh anh. Lam Ly cùng Đảm Đài tuyển cơ hay là nội viện thí sinh. Một chồng ba vợ phân ba cách địa phương hiển nhiên không thích hợp. Trải qua thương lượng, mọi người quyết định ở tạm phá quân phong. Dù sao hai năm dưới sau Tô Chân sẽ tiến về Thái Hảo chiến trường. Trong khoảng thời gian này ở đây tá túc chính là Dung Đàn Nhã chính là đạo sư của hắn. Khẳng định sẽ thu lưu. Trong động phủ, hàng thứ nhất mật thất bên trong, Tô Chân ngồi xếp bằng, ngưng tụ ra một đóa luyện ma tâm diễm tế luyện kim đan. Hắn trở về Hảo Nhiên thư viện đã có nửa tháng. Giữa lúc này lại xử lý rất nhiều chuyện. Cùng đạo sư cùng Giang Tuyết, Lý Linh Đại gặp mặt không cần nhiều lời. Tiểu cô nương tình cảm có rõ ràng biến hóa. Đối với Tô Chân đã không có tình yêu nam nữ. Một lần nữa biến thành cái kia treo sau lưng hắn. Giáo giác không ngừng muốn bảo bối tiểu nha đầu. Đồng thời cùng tính cách tương tự Đảm Đài tuyển cơ hòa mình. Giang Tuyết đã ngưng sát mà lại có 23 giọt địa sát chân thủy, khoảng cách đột phá không xa. Dung Đàn Nhã bằng vào Tô Chân lưu lại đại lượng tài nguyên. Phối hợp vốn là rất mạnh thiên phú. Đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt tới ngưng sát thập trọng. Khoảng cách viên mãn chỉ còn cách xa một bước. Dựa theo nàng thuyết pháp sẽ tại mấy năm gần đây ra ngoài tìm kiếm thiên cương dương mạch. Một đạo sư nhất mạch cũng là tiến triển rõ ràng. Chỉnh thể tới nói cùng Tô Chân quan hệ không tệ. Xíp thứ cung thái. Thương diễn ý. Tương tư tẩy hồng đậu. Thậm chí trừ An Phi các loại đều chiếm được tặng cho. Một phái vui vẻ phồn vinh tình thế. Mặt khác, Tô Chân đem kim đan tình huống cùng ba nữ nói ra. Lam Ly cùng Đảm Đài tuyển cơ đã sớm chuẩn bị. Mà Hồ Hỏa Vũ biết được hắn không phải nhất phẩm cửu khiếu kim đan. Mà là xưa nay chưa từng có thập khiếu kim đan sau khiếp sợ không nói nên lời. Sau đó biết được đại thôn phệ thuật tồn tại càng cảm giác sâu sắc hơn nghe rợn cả người. Nàng thế mới biết. Nguyên lai Tô Chân triển lộ thiên phú còn mạnh hơn. Nhất là đại thôn phệ thuật. Có thể ăn người luyện công. Tiến hóa địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch. Chưa từng nghe qua thần kỳ. Đây cũng không phải là hoàng cấp khí công hoặc đế cấp khí công có thể so sánh. Khẳng định càng cao hơn một cấp. Bất quá loại ma công này tác dụng phụ khẳng định to lớn. nàng tự nghĩ không dám tu luyện. Còn có một chút, Tô Chân ra ngoài một ít cân nhắc không cùng ba nữ nói xong pháp tướng bí mật. Nếu như lại biết điểm này, chỉ sợ ba nữ sẽ ngất đi. Thái Hảo chiến trường còn có 2 năm dưới mở ra. Chỗ kia nguy cơ trùng trùng. Ta phải trước tăng thực lực lên, hấp thu tất cả kim đan. Sau đó luyện hóa thái nhất bí cảnh hạt giống trong lòng bàn tay thế giới. Tại Thái Hảo chiến trường mới có thể chiếm ưu thế, ngoài ra còn có 2 cái nguyên anh đến trình độ lớn nhất vận dụng. Nếu như thời gian tới kịp, còn phải đi tàng bảo đồ ghi chép xem một chút. Tô Chân nhiệm vụ nặng nề. Ngay sau đó ném trừ tạp niệm, hoàn toàn mới tẩy luyện kim đan. Đây là một viên nhất phẩm kim đan, chính là đảm đài gia tộc cung phụng một trong cảnh chân huyền. Trải qua tầng tầng luyện hóa xác định không a a mơ hồn tồn tại về sau, kích hoạt đại thôn phệ thuật, xoẹt, phần bụng vỡ ra một cái lỗ hồng nhỏ, một viên đen kịt đầu lâu chui ra ngoài, cắn một cái vào kim đan, két băng nhai nuốt lấy lùi về bụng dưới. Sau một khắc, oanh, một cỗ hoàng kim năng lượng tại khô lâu nội bộ nổ tung, năng lượng chi bành trướng, trùng kích đầu lâu rung động không thôi. Đây là từ khi tu thành đại thôn phệ thuật đến nay khoa trương nhất một lần. Ong ong ong, đầu lâu rung động kịch liệt, cơ hồ muốn nổ tung. Tô Chân biến sắc, liền tranh thủ chuẩn bị sau một viên đan dược ăn vào. Đan dược vào bụng hóa thành sa mỏng, từng tầng bổ vào đầu lâu bên trên. Người này rung động rõ rệt thu nhỏ. Suy, Tô Chân thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quả nhiên. Mặc dù thôn phệ vật thể phẩm cấp tăng cường, đại thôn phệ thuật áp chế càng ngày càng gian nan. Chỉ sợ vượt qua kim đan kỳ về sau, thôn phệ nguyên anh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nó chung quy không phải vô thượng thần công. Ma Phật cùng 9 đại vương khác họ cùng một đẳng cấp tồn tại, đều là nguyên thần đạo tổ. Tham khảo địa ngục dung lô sáng tạo ma công, có thể duy trì đến loại này cảnh đã đúng là không dễ đương nhiên. Đây chỉ là ăn người luyện công phương diện. Thôn phệ những linh thảo khác, tinh thạch các loại còn có thể dùng. Thậm chí Tô Chân cảnh giới sau khi tăng lên, thôn phệ so với hắn yếu tu sĩ yêu nguyên có thể. Cái gọi là gian nan, chỉ là không có mạnh như vậy hiệu quả mà thôi. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Có thể đạt tới loại trình độ này đã không sai. Trước vượt qua kim đan cảnh lại nói, Tô Chân an tâm luyện hóa nhất trọng kim đan. Đảo mắt 10 ngày đi qua, đầu lâu đình chỉ rung động. Một cỗ tinh thuần năng lượng tụ hợp vào trong kim đan. Chân khí tràn đầy, trình độ bảo tăng một đại trụ, đạt tới nhất trọng trung kỳ. Tiếp tục, nhậm tiêu nhất trọng kim đan bị thôn phệ. Viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4. 1 tháng trôi qua. Trong bế quan Tô Chân, theo kim đan một lần rất nhỏ rung động, bột một tiếng, giống như là phá vỡ một loại nào đó bích chướng. Cảnh giới nước chảy thành sông đột phá nhập để nhị trọng. Oanh, một cỗ cuồng bạo năng lượng quét sạch động phủ. Tại 1/1000 giây khuyết tán sau một lần nữa co vào. Trải qua cực hạn áp xúc, hình thành đảo ngược luồng khí xoáy, câu thông thiên địa linh khí. Toàn bộ ngoại viện khu vực linh khí đều bị thu nạp tới. Uy thế cường đại, tựa như từng đầu linh long vào biển, chen chúc mà tới. Rất nhiều thí sinh đạo sư không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng dị bảo xuất thế tạo thành thiên địa dị tượng, đều hướng Phá Quân Phong đồn tới. Trải qua nghe được biết Tô Chân đang bế quan, sau đó mọi người chết lặng. Từ Càn Khôn cảnh bắt đầu tính toán, hắn tấn thăng kim đan còn chưa đủ 1 năm. Tại trong lúc này, hắn còn cử hành kim đan đại điển, song tu đại điển. 1 tháng trước mới trở về Hạo Nhiên thư viện, hiện tại liền tấn thăng một tầng dù là thoát thai cảnh tu luyện đều không có nhanh như vậy. Hắn đến cùng là cái gì chủng loại quái vật hấp dẫn mà đến người vây xem líu lưỡi. Xếp thứ dung đàn nhã ở bên trong chư nữ. Cũng là trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Loại tốc độ tu luyện này thật đáng sợ. Đây chính là đại thôn phệ thuật lợi hại ăn người luyện công. Tiến triển cực nhanh. Hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tại thần uy thành Tô Chân đại khai sát giới. Đoán chừng có một bộ phận nguyên nhân là thu thập kim đan bất quá càng lợi hại ma công tác dụng phụ càng lớn. Tô Chân có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Trong động phủ, ba nữ tề tụ phòng khách nhìn xem mật thất số một cửa đá lộ ra kinh sợ, Hồ Hỏa Vũ càng mười phần lo lắng hỏi. Đảm đài tuyển cơ hắn có luyện ma tâm diễm hộ thể. Hồ Hỏa Vũ Phật môn đang đối kháng với tâm ma phương diện. Xác thực phong cách riêng. Luyện ma tâm diễm càng là trong đó người nổi bật. Nhưng ta không cho rằng có thể áp chế loại ma công này. Tô Chân tu luyện bao lâu? Hắn tính tình có hay không biến hóa? Lam Lý ngươi không cần lo lắng. Tên kia bí mật nhiều đến dọa người. Hắn khẳng định còn có áp chủ bài khác. Chỉ là không có nói cho chúng ta biết thôi. Hồ Hỏa Vũ xứng sờ còn có áp chủ bài. Lam Ly hắn tấn cấp kim đan nhị trọng khẳng định phải nơi không dễ nghỉ ngơi một chút. Ngươi trực tiếp đi vào hỏi một chút. Tên kia cả ngày thần thần bí bí. Ai biết đến cùng lưng đeo cái gì. Chỉ sợ siêu phẩm kim đan. Đại thôn phệ thuật các loại. Cùng hắn chân chính áp chủ bài so ra không đáng giá nhắc tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 928 mỹ thuật chi bí. Tô Chân quen thuộc cảnh giới mới. Kim đan cùng thiên cương lớn nhất khác biệt, một thì là kim đan pháp tướng, thứ hai là chân khí phẩm chất. Tu sĩ kim đan đối với âm dương lĩnh ngộ. Đát lô hỏa thuần thanh. Chân khí hàm ẩn âm dương nguyên lý. Thi triển ra diệu dụng vô tận. Khí công do kim đan cảnh thi triển. So với thiên cương cảnh cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Tựa như hai cái phàm nhân. Bên trong một cái sẽ không quyền thuật. Đánh nhau toàn bộ nhờ khí lực. Một cái khác tinh thông quyền thuật. Biết được kỹ xào phát lực. Hai người bọn họ lực lượng khống chế tại cùng một cấp bậc đánh nhau. Thua khẳng định là người trước. Quyền thuật chỉ chính là âm dương pháp tắc. Ta sở học hỗn tạp. Trước mắt có thể sử dụng cũng không nhiều. Nhục thân phương diện có suy ngã chân ý. Càn khôn chấn động quyết. Khí huyết thiên khuyên. Khí công phương diện có cửu kích. Ma diễm luyện cốt đại pháp. Thần thông mới có mặt kim đan pháp tướng. Bất tử huyết mạch. Huyết ma giải thể đại pháp mặt khác như là thiên địa đại ma bàn. Thất thương kiếm quyết. Quyền chi thế giới các loại. Đã theo không kịp thực lực của ta tăng trưởng. Cần đổi mới kỹ năng hoàng cấp khí công rất mạnh. 9 thành 9 kim đan chân nhân đều dùng hoàng cấp khí công. Thậm chí một bộ phận nguyên anh bán tổ. Đều thường xuyên thi triển hoàng cấp khí công. Thí dụ như Trấn Bắc Hầu Phương chứng nghiệp thiên địa đại ma bàn. Bạch Hư Già Lam Quyền các loại. Không ai xem thường hoàng cấp khí công. Vấn đề là. Tô Chân nhục thân phương diện khinh thường quần hùng. Tấn cấp kim đan nhị trọng. Tinh khiết nhục thân lực lượng đã đạt tới 15 vạn long chi lực. Phổ thông một đạo khí huyết quyền cương lực phá hoại đã đợi cùng hoàng cấp khí công. Loại tình huống này thiên địa đại ma bàn còn hữu dụng. Cửu kích nếu không có có thể điệp ra lực đạo. Tô Chân làm theo không để vào mắt. Dù sao khí công tu lại lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực. Cũng là cần vận chuyển chân khí. Nào có khí huyết quyền cương thống khoái. Đưa tay 100 đạo. Thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Khí công phương diện trừ phi lần nữa đến đế cấp khí công. Nếu không tác dụng không lớn. còn không bằng tiếp tục tu luyện ma diễm luyện cốt đại pháp. Không ngừng dung hợp tê, dơ, à, à, mơ. Ma cốt xương cốt đâu hẳn là luyện hóa là Thanh Châu Vương Thế Tử tặng cho hạt sống. Cùng quyền chi thế giới kết hợp, hình thành một cái thái nhất bí cảnh. Đối với ta chiến lực tất có rõ rệt tăng lên. Tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp. Tô Chân chuẩn bị trước luyện hóa hạt giống. Chờ cảnh giới vững chắc về sau. Đang trùng kích kim đan để tam trọng. Hắn vừa muốn lấy ra hộp gấm. Cửa đá bị gõ vang. Đông, đông. Hai tiếng gõ đánh. Sau đó là một tiếng hỏi thăm ngươi còn tại tu luyện à? Không có, vào đi. Tô Chân không cần đoán liền biết là Hồ Hỏa Vũ. Đạm Đài đại tiểu thư lời nói sớm phá cửa mà vào. Lam Ly coi như không có bạo lực như vậy cũng là trực tiếp mở ra cửa đá. Còn đánh trước âm thanh chào hỏi chỉ có Hồ Hỏa Vũ. Tương kính như tân, thật tốt. Tô Chân trong lòng cảm khái. Lam Ly lúc đầu rất có hàm dưỡng. Làm sao gần son thì đỏ. Tại đại tiểu thư dẫn đầu xuống trở nên sôi động. Mơ hồ bi hai vê có hướng đàn bà đanh đá phương diện tiến hóa xu thế. Duy nhất còn ngượng ngùng địa phương chính là song tu thời điểm. Lam Ly ở phương diện này một mực không bằng đại tiểu thư thoải mái. Bất quá. Tại đại tiểu thư xui khiến dưới, Tô Đại Quan Nhân đã cấm dục thật lâu. Ngươi tấn cấp kim đan nhị trọng rồi. Hồ Hỏa Vũ nhìn xem Tô Chân có chút không thả ra. Hai người tại nham lĩnh phát sinh quan hệ về sau. Lại không có vượt qua lôi trì nửa bước. Hình thành hiện tại đã cử hành xong tu đại điển. Chính thức kết làm đạo lữ. Quan hệ còn dừng lại tại xấu hổ kỳ. Nhất là mỗi một lần một chỗ Hồ Hỏa Vũ đều sẽ đỏ mặt. Cái này đều do đảm đài tuyển cơ. Nếu không có nàng xúi dục, làm sao đến mức này? Tô Chân oán thầm một câu. Đúng, ngươi có chuyện gì à, gần nhất tu luyện được như thế nào? Lam tỷ nói ngươi dựa vào đại thôn phệ thuật tu luyện. Tốc độ mặc dù nhanh, tác dụng phù sợ cũng không nhỏ. Có hay không nhập ma nguy hiểm, ta biết ngươi tinh thông luyện ma tâm diễm. Nhưng nó áp chế không nổi đại thôn phệ thuật a. Nghe chút lời này Tô Chân liền biết dụng ý của nàng. Bất đắc dĩ tiếng thở dài, đây là Lam Ly cùng Tuyền Cơ để cho ngươi đến hỏi thăm a. Hai tên kia mỗi ngày suy nghĩ lung tung. Ngươi phải cẩn thận chớ bị làm hư. Các ngươi đều là nữ nhân ta. Ta làm gì giấu riêng các ngươi, nên thẳng thắn ta đều thẳng thắn. Giống như là đại thôn phệ thuật đều không dối gạt. Suy nghĩ lung tung làm cái gì? Ngươi phải cẩn thận hai tên kia. Nhất là Tuyền Cơ tiểu ni tử. Nàng trong đầu tất cả đều là ý nghĩ xấu. Ngươi đến giữ mình trong sạch. Tô Chân xúi dục nàng. Hồ Hỏa Vũ trung quy không có hai nữ thoải mái. Nghe nói lời ấy không có ý tứ hỏi lại. Tô Chân thì thừa cơ nói sang chuyện khác, đừng trong đó đứng. Tới ngồi. Trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện được thế nào? Còn tốt. Hồ Hỏa Vũ có chút nhăn nhó, luôn cảm giác bầu không khí không đúng, muốn rời khỏi mật thất. Vậy lúc nào thì tấn cấp thiên cương thất trọng? Tại Tô Chân ra hiệu dưới. Hồ Hỏa Vũ ngượng ngùng ngồi tại bên giường. Câu được câu không trò chuyện. Chủ đề luôn luôn thân thiện không nổi. Cả hai trung quy đã cử hành xong tu đại điển. Danh chính ngôn thuận vợ chồng. Trường kỳ bảo trì loại này xấu hổ cũng không được. Từ trước đến nay không biết nói chuyện, Tô Chân chủ động tìm chủ đề. Sau đó liền đạp chúng lôi khu. Chủ đề nhất định phải quay chung quanh Hồ Hỏa Vũ. Tô Chân cách này tu luyện cuồng nhân. Tự nhiên nghĩ đến phương diện tu luyện. Há miệng hỏi là mỹ thuật Hồ Hỏa Vũ chủ tu cách này khí công. Cũng không cảm thấy chủ đề xấu hổ. Duy giảng giải mỹ thuật nguyên lý lúc. Lấy Tô Chân làm thí dụ. Sau đó kéo tới Vân Lai khách sạn, hai người bắt đầu thấy mặt tràng cảnh. Một câu ngươi lúc đó nhìn thấy chính là ai, đem Tô Chân hỏi mở không nổi miệng. tìm đường chết a. Vì cái gì chọn lý do này, Tô Chân trái tim đập mạnh một chút, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt nói Lam Ly. Thật sao? Hồ Hỏa Vũ hai tay vây quanh, híp mắt nhìn xem. Trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, người nào đó đang hoài nghi ta trí thông minh. Ta có thể rõ ràng nhớ kỹ. Người nào đó lúc ấy hỏi ta có phải hay không họ Dung. Còn nói cùng Dung Đàn Nhã có biết hay không. Lúc nào Dung đạo sư thành Lam tỷ. Tô Chân biểu lộ cứng ngắc, cái này lúc túng. Trên thực tế vấn đề này hắn cũng không hiểu rõ. Dù là hắn không tiếp xúc qua mỹ thuật loại này, cũng biết là căn cứ vào nội tâm một loại nào đó khát vọng mà sinh ra ảo giác. Tô Chân để tay lên ngực tự hỏi. Thật sự là hắn đối với Dung Đàn Nhã không cái gì ý nghĩ xấu. Lúc ấy nhìn thành Dung Đàn Nhã bộ dáng về sau, hắn còn phi thường giật mình. Đến bây giờ cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Lúc đầu bỏ qua liền tốt, hiện tại chủ động lật ra đến. Lần này muốn hỏng việc. Một khi bị hai nữ biết, thật muốn độc thủ 10 năm phòng chống. Vạn nhất truyền đi mặt mũi cũng khó nhìn. Đời này cũng đừng nghĩ nhìn thẳng vào Dung Đàn Nhã. Tô Chân nội tâm kịch liệt ba động. Khanh khách. Nhìn xem hắn cứng ngắc bộ dáng, Hồ Hỏa Vũ không kềm được biểu lộ. Thổi phù một tiếng cười lên. Cười ngửa tới ngửa lui. Thanh âm như chuông bạc ha ha. Nhìn đem ngươi dọa đến. Ngươi khi đó nhìn ra Dung đạo sư bộ dáng kỳ thật rất bình thường. Tương phản Lam tỷ hoạt tuyển cơ mới gọi kỳ quái mỹ thuật là dẫn ra. Mà người chỉ có tâm lý phòng tuyến yếu nhất thời khắc, mới dễ dàng trúng chiêu. Dung Đàn Nhã là đạo sư của ngươi, thuộc trưởng bối. Nếu như ngươi nhìn ra dáng dấp của nàng, khẳng định bản năng sợ hãi, coi là loạn nhân luôn cương thường. Loại tình huống này sức chống cự đều đặt ở nhân luôn cương thường bên trên. Ngược lại lại càng dễ trúng chiêu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 929 tiểu thế giới. Ngươi đùa bỡn ta. Đúng vậy a. Có vấn đề a. Hồ Hỏa Vũ hít mắt. Hừ hừ nói nhìn ngươi vẻ mặt cứng ngắc, thật chẳng lẽ đối với Dung đạo sư có ý nghĩ xấu. Nhất định là xem ra cần phải nói cho Lam tỷ cùng Tuyền Cơ bằng không ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tô Chân một cái hổ đói vồ mồi đem Vũ Mị đại mỹ nữ áp đảo dưới thân ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Mới cùng Lam Ly Tuyền Cơ chờ đợi mấy ngày, cũng dám trêu cợt vi phu. Nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Đừng, đừng. Hồ Hỏa Vũ rất bối rối. Nàng thật không nghĩ qua Tô Chân dạng này. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, Lam tỷ nói với Tuyền Cơ. Không thể để cho ngươi đụng chúng ta. Ngươi nhanh lên một chút. Cái nhà này ta quyết định. Tại Hồ Hỏa Vũ ngượng ngùng biểu lộ dưới, Tô Chân đem hắn giải quyết tại chỗ. Ngoài mật thất, Đạm Đài Tuyền Cơ chính cùng Lam Ly thảo luận. Hồ Hỏa Vũ có thể hay không hỏi ra Tô Chân ẩn tàng bí mật. Nói được nửa câu, đại tiểu thư giống như là nhớ ra cái gì đó. Vỗ tiểu não xác. Một cái giật mình hô xong. Dây vào miệng cọp. Sau đó một đoạn thời gian Tô Chân thời gian trải qua rất hài lòng. Lúc đầu Đạm Đài đại tiểu thư còn tổ chức phản kháng Trần Doanh. Một bộ nghiến răng nghiến lời lời thề son sắt bộ dáng. Danh xưng ba tỷ muội một đầu chiến tuyến. Tử sắc phôi trong vòng 10 năm đừng nghĩ đụng các nàng. Kết quả Tô Chân lấy Hồ Hỏa Vũ làm đột phá khẩu. Khi dễ nàng này chung quy cái kia hai cùng chính mình quen thuộc. Vụng trộm nhập phòng nàng mấy lần về sau. Phản kháng trận tuyến sụp đổ. Đại tiểu thư tại một mặt giận nó không tranh bộ dáng bên trong. Cái thứ hai luôn hãm. Ngược lại thờ ơ lạnh nhạt Lam Ly hao phí thời gian lâu nhất. Cuối cùng vẫn là đại tiểu thư chủ động xuất mã. Mới tha thứ Tô Chân. Đến tận đây. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt. Nửa năm trôi qua, Tô Chân đem cảnh giới triệt để vững chắc, đồng thời thu thập đại lượng tư liệu nghiên cứu triệt để thái nhất bí cảnh về sau, chuẩn bị luyện hóa viên hạt giống kia. Mật thất số 1. Tô Chân mở ra hộp gấm, phân ra một sợi linh thức nhẹ nhàng đụng chạm hạt giống. Linh thức một khi hóa tan vào cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, phảng phất tiến vào một cái thế ngoại đào nguyên, như là một cách độc lập vận hành tiểu thế giới. Dương một tay lên, quyền chi thế giới trải rộng ra, tập trung cao độ cảm ứng bên trong sơn thủy thảm thực vật, rõ ràng phát giác cùng hạt giống chinh lịch. Một cách là hư, một cách là thật. Tô Chân hít sâu một hơi, đem hạt giống đầu nhập quyền chi thế giới bên trong. Sau một khắc, ba hạt giống rơi vào thổ những bên trong, hóa thành một gốc màu xanh lá đại thụ. Một năng lượng màu xanh lục khuyết tán quyền chi thế giới mỗi một hẻo lánh, chỗ đi qua phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bùn đất từ hư biến thực, trở nên ẩm ướt đứng lên. Trên mặt đất cỏ non vui vẻ phồn vinh, trên lá cây treo ấm ánh hạt xương, phảng phất không chịu nổi trọng lượng của nó. Tinh tế cây cỏ bị ép cong, hạt xương nhỏ giọt trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh phương hướng còn có sáng sớm đặc thù ẩm ướt. Hướng nơi xa nhìn, sắc trời xanh thẳm, ngẫu nhiên có vài đóa mây trắng tung bay. Chiều dương từ phía đông dãy núi sau dâng lên, hạ xuống nhàn nhạt tia nắng ban mai, cho đại địa phủ thêm một tầng mạ vàng. Kéo dài dãy núi tràn ngập linh khí, phảng phất là thánh địa tu hành. Suối sông rầm rầm chảy xuôi, gió nhẹ lướt qua sơn cốc, mang đến một trận mát mẻ, đồng thời còn thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc. Một bộ trong núi thiên nhiên mỹ hảo cảnh trí, tất cả đều là thật, không còn là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Tô Chân vững tin để vào động vật về sau, bọn chúng có thể cuộc sống tự do. Dù là đem thái nhất bí cảnh thu vào thể nội, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là một cái thật là tiểu thế giới. Động phủ trong chính sảnh, Lam Ly cảm thụ được mật thất số một bên trong dường gì năng lượng ba động. Nói Tô Chân đã bắt đầu luyện hóa hạt giống, kế tiếp còn sẽ kim đan tam trọng, sau đó tiến vào thái hảo chiến trường. Chúng ta không thể quá rớt lại phía sau, đuổi tại hắn từ chiến trường trở về trước đó. Tu đến thiên cương hậu kỳ, hỏa vũ tận lực kết đan, hắn đi thái hảo chiến trường cũng liền mấy chục năm a. Tô Chân lưu lại tài nguyên đủ nhiều, nhất là đại thiên kính cùng linh lung đồng phủ, có bọn chúng phù trợ, mấy chục năm tương đương với mấy trăm năm. Tu đến thiên cương hậu kỳ nhất định không có vấn đề, còn hỏa vũ kết đan cũng không cần nhạy cảm. Tô Chân lưu lại hai bộ độ kiếp, xếp thứ nguyên tử đan, nguyên tử trận kỳ hắn chuẩn bị cho chúng ta đến đủ nhiều. Chúng ta cũng không có thể cô phụ kỳ vọng. Các ngươi cũng không muốn hắn thọ nguyên vạn năm lúc, chúng ta chỉ có thể sống mấy trăm tuổi à. Đương nhiên, đảm đại tuyển cơ ý chí chiến đấu sục sôi nếu như chúng ta dung nhan già đi. Lấy tính cách của hắn còn không phải tìm cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu nữ nhân à. Vì thủ hộ chúng ta nam nhân, cũng phải cố gắng phấn đấu a. Vậy liền cố gắng tu luyện. Tốt, đuổi tại tử sắc phôi trở về trước, chúng ta đều kết đan ác kỳ thật thiên cương hậu kỳ cũng không tệ. Mật thất số một bên trong, Tô Chân cảm thụ được thái nhất bí cảnh huyền diệu, có một loại khó tả lĩnh ngộ, phảng phất trở thành tạo vật chủ, một cái thế giới vương. Tại trong thái nhất bí cảnh có thể hô phong hoán vũ, rời núi rời nhạc, để một tòa linh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, để một tòa hùng sơn hóa thành biển cả. Thế giới tùy tâm mà động, thái nhất bí cảnh uy lực còn tại kim đan pháp tướng phía trên. Một khi đem địch nhân thu nơ, bơ, vinh, tám y nhập trong đó. Còn không mặc ta tô chân rốt cuộc minh bạch nguyên anh bán tổ vì sao so kim đan chân nhân địa vị cao nhiều như vậy. Nếu như nói kim đan chân nhân là một tỉnh chi chủ, nguyên anh bán tổ chính là một vực chư hầu. Hoàn toàn hai cái cấp bậc. Thái nhất bí cảnh một khi triển khai. Kim đan chân nhân đến bao nhiêu vẫn lạc bao nhiêu. Ta là quyền chi thế giới cùng hạt giống kết hợp mà thành cũng không phải là chân thực thái nhất bí cảnh. Uy lực phương diện yếu đi rất nhiều. Nhưng diệu dụng một chút cũng không ít. Đối mặt kim đan chân nhân hay là có ưu thế tuyệt đối. Thế tử điện hạ phần lễ vật này đủ nặng tô chân khổ tâm nghiên cứu thái nhất bí cảnh cách dùng. Một tháng trôi qua. Hắn cuối cùng đem thái nhất bí cảnh luyện thành thạo. Bình thường hóa thành một viên màu xanh lá hạt giống thu về khiếu huyệt bên trong. Tâm niệm vừa động liền có thể hóa thành tiểu thế giới triển khai. Bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Ngoài ra còn có một khoa trương nhất năng lực, ẩn thân. Thái nhất bí cảnh có thể thu nạp sinh mạng thể. Tô chân có thể gửi lại trong đó. Sau đó hóa thành một viên màu xanh lá hạt giống. Khống chế lấy lặng lẽ đồn hướng từng cách địa phương. Chỉ cần không phải linh thức đặc biệt mạnh tồn tại. Đồng thời cường điệu dò xét. Căn bản phát hiện không đến. Điểm này cũng quá đáng sợ. Đảm đài tuyển cơ hư huyễn đấu bồng có tác dụng. Làm sao tai hại rất lớn. Tại ngưng sát cảnh dùng rất tốt. Đối mặt thiên cương tu sĩ cực kỳ bé nhỏ. Tu sĩ kim đan bên cạnh đều dựa vào không gần được so sánh dưới thái nhất bí cảnh liền cường hãn quá nhiều. Nhất là thái hảo chiến trường mạnh nhất là kim đan cảnh. Căn bản không ai nghĩ tới có người nắm giữ thái nhất bí cảnh. Cho Tô Chân sáng tạo ra hoàn mỹ đánh lén điều kiện. Phần này năng lực phải đem nắm. Lại sau đó, Tô Chân lấy ra Nam Cung Lôi Đỉnh Nguyên Anh. Cộng thêm một bộ Nguyên Anh cảnh ma cốt. Chuẩn bị dựa theo ma diễm luyện cốt đại pháp hạ quyển luyện cốt yêu thiên. Chế tạo ra một tôn Nguyên Anh cốt yêu. Nguyên Anh làm hạch tâm, ma cốt làm vật trung gian. Một khi luyện hóa thành công, đầu nhập thái hảo chiến trường chính là một cỗ không thể tưởng tượng năng lượng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 930 thật giả quân ngự vũ. Ma diễm luyện cốt đại pháp phân thượng trung hạ ba quyển. Ban sơ khô lâu địa tàng quan tài bằng đồng xanh bên trên khắc phải là thượng quyển. Cũng chính là một thiên luyện chế cốt yêu pháp môn. Về sau tại trung vực có một vị ngưng sát tu sĩ ngự sử hai tôn cốt yêu chiến đấu. Chính là dùng tới được quyển nội dung mà Tô Chân tham công liều lĩnh. Tại không có làm rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết. Tùy tiện tu luyện hoàn chỉnh bản ma diễm luyện cốt đại pháp. Đem chính mình đã luyện thành một bộ xương khô. Ăn lớn thua thiệt ngầm. Đối với môn khí công này, hiện tại Tô Chân đã lô hỏa thuần thanh. Từ bên trong phân ra thượng quyển luyện chế cốt yêu. Cũng là hạ bút thành văn. Tô Chân trước tiên sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ma cốt tế luyện một phen sau đó không ngừng ngưng tụ phù văn. Lưu lại tinh thần lạc ấm. Để ngày sau khu động. Vạn vật có linh. Đại Càn Vương Triều trên Kim Loan Điện. Có một vị trọng thần chính là một viên đan dược thành tinh. Tục truyền thiên công viện bên kia. Tuyệt đại đa số quan viên đều là khôi lỗi thành tinh. Loại vật này đều có thể thành tinh. Huống chi cốt yêu. Nhất là Tô Chân còn chuẩn bị rời nhập một viên Nguyên Anh cung cấp sáng tạo một tôn Nguyên Anh cảnh cốt yêu. Một cái sơ sẩy cốt yêu tránh thoát cấm chế rất bình thường. Tô Chân cũng không muốn làm loại này ô long tiền kỳ chuẩn bị nhất định làm tốt. Cửu Châu 100, Lôi Châu, Vạn Nhận Sơn, chân núi. Một tòa hàn đàm mặt đột nhiên nổ tung. một đầu Tịnh Lệ thân ảnh nhảy ra mặt nước rơi xuống bên bờ. Lúc này mới nhìn rõ là một vị mũ phượng khăn quàng vai. Khí chất đoan trang. Dáng vẻ ngàn vạn nữ tử. Chợt nhìn, tựa như là một vị quý phi. Nàng này chính là Khô Lâu địa tàng bên trong tôn này thủy tinh Khô Lâu. Bất quá hóa thành dáng vẻ hình người. Coi như Tô Chân ở đây cũng là nhận không ra. Tự xưng quân ngự vũ nàng nâng tay phải lên. Tuyết trắng cổ tay trắng tràn đầy vết thương. Lộ ra bên trong thủy tinh cốt cách. Nhìn kỹ xuống. Xương cốt đều vỡ ra vài chỗ. Có thể nghĩ nàng vừa mới gặp như thế nào công kích. Phải biết. Nàng này xương cốt cường đại. Không thua gì Tô Chân. Nguyên anh bán tổ đều rất khó phá hủy. Dưới hàn đàm tất có đại hung. Bất quá nhìn xem trong lòng bàn tay. Khối kia màu xanh biếc tràn ngập bàng bạc sinh cơ ngọc thạch về sau. Quân ngự vũ trên mặt nở rộ ôn nhu dáng tươi cười ngàn năm trước lưu lại cấm chế thật đúng là phiền phức. Vốn là đối phó những người khác. Vậy mà dùng đến trên người của ta bất quá còn tốt. Phía dưới có vài cỗ hài cốt. Hiển nhiên có tu sĩ phát hiện hàn đàm bí mật. Nếu không phải cấm chế bảo hộ. Vãng sinh lục ngọc sớm bị cướp đi. Tay trái vung lên. Đông. Một ngụm quan tài bằng đồng xanh nện trên mặt đất. Tung tóe bụi đất tung bay. Quân ngự vũ đem vãng sinh lục ngọc thận trọng bỏ vào về sau. Một lần nữa lấy đi quan tài. Ánh mắt chuyển qua phương xa chân trời. Tự nhủ khoảng cách ta trùng sinh chỉ kém linh lung chi tâm nếu ta nhớ không lầm. Vật kia là linh lung tộc bảo bối. Là mỗi một nhiệm kỳ linh lung nữ vương trái tim. Linh lung nữ vương thân là dị tộc vương một trong. Xuất hiện tại Thái Hạo chiến trường. Tiếp xuống ta muốn đi chiến trường kia. Quân ngự vũ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Không biết là bởi vì sắp trùng sinh. Vẫn là phải tiến về Thái Hạo chiến trường. Cũng hoặc là nhớ tới sự tình trước kia. Nàng đáy lòng hiển nhiên cất giấu một cái bí mật rất lớn. Cửu Châu một trong Thẳng Châu. Trung vực. Bồng Lai tỉnh. Trên quan đảo một tên mặc thanh nhã váy trắng. Bên người đi theo một cái thần tuấn khổng tước linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ. Hướng phía tường thành đi ra ngoài. Bởi vì khí chất linh hoạt kỳ ảo. Hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Nhưng dù là nhất lang thang đăng đồ tử, nhìn xem nàng đều có một loại có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn suy nghĩ. Phảng phất là một đóa thánh khiết bạch liên. Chỉ sùng bái cũng được. Thiếu nữ mang theo khổng tước rời đi trung vực. Chờ nàng sau khi đi. Trung vực hạch tâm. Được vinh dự Bồng Lai tiên sơn địa phương. Tọa lạc lấy một cái xa hoa hành cung. Chính là Thẳng Châu Vương Phủ chỗ. Vương Phủ Đông Cung Thế Tử Điện Hạ khu cư trú vực. Một kỳ thân vân bào Thẳng Châu Vương Thế Tử ngay tại vẽ tranh. Hắn thiếp thân gã sai vặt đi tới. Quỳ trên mặt đất. Nói ra. Vừa mới nhận được tin tức. Vì cô nương kia đã rời đi trung vực. Tiến về Thanh Châu. Có thể có người quấy rầy nàng. Cũng không có. Tiến về Thanh Châu cần đường tắt đông vực. Thông chi trấn Đông Hầu. Đụng phải một cái mặt quần trắng. Bên người đi theo một cái khổng tước linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ. Tự mình từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Cho đến tiến vào Thanh Châu địa giới. Đúng. Gã sai vặt biết không nên hỏi. Nhưng lấy chủ tử thân phận. Trong thiên hạ nghĩ không ra có người nào đáng giá hắn coi trọng như vậy. Cho dù là mặt khác vương gia đại tiểu thư cũng không trở thành. Thậm chí không dám gặp mặt. Chỉ ở âm thầm bảo hộ. Bởi vì thực sự khó hiểu. Liền lặng lẽ hỏi thăm một câu ra. Có thể nói rằng vị cô nương kia lai lịch ạ. Nàng họ Quân. Quân gã sai vặt nghĩ không ra chung quanh cái nào tôn vương khác họ là cái họ này. Chính càng thêm khó hiểu lúc. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo kinh lôi. bỗng nhiên minh bạch họ Quân đại biểu cái gì. Mồ hôi lạnh lập tức sưu sưu rơi xuống. Thiếu nữ kia bối cảnh vậy mà kinh khủng như thế. Thằng Châu Vương Thế Tử huy hào bát mặt. Ngòi bút lưu truyền dưới. Phác họa ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Dương liễu dáng người. Chính là mới vừa rồi rời đi Khổng Tước thiếu nữ. Dù là chỉ là một bức họa. Đều có thể cảm nhận được người trong bức họa linh hoạt kỳ ảo khí chất. Nâng bút. Ký tên một bài từ đông đảo chúng thần tán. Bồng bình tiên tử múa thanh thủy ra phù dung tự nhiên đi hoa văn trang sức. Đưa thư. Tán quân ngự vũ. Thanh Châu Nam vực. Hảo nhiên thư viện. Phá quân phong. Vách đá đồng phủ. Mật thất số một bên trong. Tô Chân dùng thời gian nửa năm mới đưa ma cốt luyện chế hoàn thành. Dù sao cũng là chế tác nguyên anh cốt yêu. Vì lý do an toàn hắn đem một sợi luyện ma tâm diễm phong thành một đóa màu xanh hoa sen. Tồn tiến ma cốt trong đầu lâu. Một khi cốt yêu thật tránh thoát cấm chế. Có thể kích hoạt luyện ma tâm diễm đem hắn linh thức hủy đi. Làm xong đây hết thảy. Tô Chân bắt đầu rời nhập nguyên anh, ta mới chỉ là kim đan sơ kỳ liền luyện chế nguyên anh cốt yêu. Nói ra nghe rợn cả người. Đoán chừng rất nhiều người mắng ta không biết tự lượng sức mình. Phung phí của trời a. Hắn cũng không có 100% nắm chắc luyện chế thành công. Nhưng một khi thành công. Tại Thái Hảo chiến trường liền có thể xông pha. Nguyên anh để vào ma cốt lồng ngực. Đem chuẩn bị xong vật liệu dùng tới. Thúc đẩy sinh trưởng chảy máu nhục chi thân thể. Đảo mắt một cái con người sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt. Tô Chân giạc cổ tay. Đem tinh huyết xối đến cốt yêu bên trên. Lập tức sinh ra máu mủ tình thâm cảm giác. Phảng phất đây là một phần của thân thể hắn. Mà lại bởi vì hấp thu máu tươi của hắn. Cốt yêu bề ngoài nhanh chóng biến hóa. Một cái chớp mắt. Một cái cùng Tô Chân giống nhau như đúc. Thân cao. Khí chất đều cực độ tương xứng ra hỏa xuất hiện. Tựa như là một bộ phân thân. Thành công. Tô Chân suy nghĩ khẽ động. Cốt yêu đánh ra một bộ quyền pháp. Chiêu thức chi lão luyện cùng hắn tự mình diễn luyện không khác. Tô Chân vui mừng. Lập tức thôi đồng cốt yêu thả ra thái nhất bí cảnh. Kết quả. Không có cái gì. Chuyện gì xảy ra Tô Chân sững sờ. Vội vàng nổi thì cốt yêu. Sau đó nó mặc dù có nguyên anh xương. Nhất trọng nguyên anh. Nhưng dù sao không phải thật sự nguyên anh bán tổ. Nhất là nguyên anh bị bạch hư các loại tẩy luyện về sau. Chỉ còn lại có tinh thuần năng lượng. Cùng tẩy luyện kim đan một dạng. Không có pháp tướng hoặc thái nhất bí cảnh. Đơn giản ràng. Tôn này cốt yêu là cái ngụy nguyên anh. Thậm chí không bằng ngụy nguyên anh. Ngụy nguyên anh còn nắm giữ kim đan pháp tướng. Khí công. Thần thông các loại. Cốt yêu chỉ có một thân năng lượng. Liền ngay cả chiến đấu đều được Tô Chân tự mình thao túng. Chỉnh thể sức chiến đấu so theo dữ liệu đoạn nhai thức ngã xuống. Đây không phải thất bại phẩm, cũng không phải thành công phẩm. Mà là một cái bán thành phẩm.